thôn phệ hồn đế. Tác giả: Từ Quảng Đại. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1650. Quá điên cuồng. Sở Thanh Vân quyền phá Tử Vân Tông hộ tông đại trận, một cước giết chết Thái Thượng trưởng lão Thiết Khấu Thành, vung tay kích sát sáu đại trưởng lão, trước khi đi càng là kiếm bổ Tử Vân Điện. Tử Vân Tông bị hủy, Tử Vân Điện sụp đổ, Sở Thanh Vân không người có thể địch. Một người hủy tông, Sở Thanh Vân một người hủy tông. Sở Thanh Vân một người hủy diệt Tử Vân Tông, hiện tại chính chạy về phía Thiên Nhai Tông phương hướng. Từng đạo tin tức liên tiếp truyền vào Bắc Vực Tông môn chi địa. Chỗ có nhận được tin tức, những tông môn kia cũng tốt, gia tộc thế lực cũng được, không có chỗ nào mà không phải là khiếp sợ vạn phần, khó có thể tin. Thật chỉ dựa vào một người, liền hủy diệt một cái tông môn. Đây chính là Tử Vân Tông. Thánh Cực Tông lần này là muốn thịnh vượng, Bắc Vực lần này là thật sắp trở trời. Bắc Vực rất nhiều người nguyên tưởng rằng Sở Thanh Vân Hoành không xuất hiện sẽ làm Thánh Cực Tông có thể cùng Thiên Kiếm Tông Tam Tông lại lần nữa tìm được một cái cân bằng. Nhưng hiện tại xem ra, nhưng căn bản không phải như thật. Sở Thanh Vân lần này trở về mang đến căn bản không phải cái gì tân bình hành, mà là một lần triệt để nghịch chuyển. Mà Thánh Cực Tông bên kia nhận được tin tức sau, một đám vũ vương cảnh, võ hoàng cảnh tự nhiên là trong nháy mắt vui mừng một mảnh, trong lòng cảm thấy hãnh diện. Một người hủy tông, hủy vẫn là Tử Vân Tông. Cái này ở Bắc Vực còn có ai có thể làm được? Coi như mạnh như địch cảnh sơn, chỉ sợ cũng không được dám một mình, một người một ngựa chạy đi Tử Vân Sơn mạch khiêu chiến toàn bộ Tử Vân Tông đi. Nhưng lần này chấn động còn không có bị tiêu hóa. Tin tức mới lại rất nhanh truyền ra. Những thứ kia theo Tử Vân Tông đuổi theo Sở Thanh Vân bọn họ cước bộ, một đường truy đuổi đến Thiên Nhai Tông thì cũng đã không thấy bóng dáng. Chỗ ấy chỉ còn dư lại một mảnh hỗn độn Thiên Nhai Tông cùng với phủ cận chung quanh kinh ngạc ngây người một đám người. Sao, làm sao? Có người cổ họng phát khô hỏi. Một kiếm, Sở Thanh Vân một kiếm, đem Thiên Nhai Tông chém thành hai khúc. Bên cạnh có người, vẫn như cũ là, rất không thể tưởng tượng nổi giải đáp. Nhất thời, lại là lấy làm kinh ngạc. Tử Vân Tông bị đạp phá sơn môn. Thiên Nhai Tông bị một kiếm chém thành hai khúc. Cái này ở toàn bộ tông môn chi địa, trong nháy mắt dâng lên một cổ lớn đại phong bạo. Tất cả mọi người là, tất cả đều hoảng sợ biến sắc. Cường thành như vậy, đây là vũ tông cảnh. Chính là Thánh Cực Tông tông chủ Thái Thượng trưởng lão đám người, lấy được mấy tin tức này sau, cũng đều là chấn động vạn phần trong lòng ngũ vị tạp trần. Bởi vì bọn họ biết, Sở Thanh Vân mới chỉ là lục cấp võ tông. Mà giờ này khắc này, cơ hồ tất cả mọi người ánh mắt cũng đều là không tự chủ được chuyển hướng Thiên Kiếm Tông chỗ phương hướng. Thiên Kiếm Tông toàn bộ Bắc Vực công nhận thực lực mạnh nhất, thế lực mạnh nhất, chính là tên xứng thật Bắc Vực đệ nhất tông môn. Sở Thanh Vân trước hủy Tử Vân Tông, sau đó lại đi đánh Thiên Nhai Tông. Vậy hắn có dám hay không đi đánh tới Thiên Kiếm Tông? Mà liền rất nhiều người đều yên lặng suy đoán thời điểm. Sở Thanh Vân cùng U Vân cũng đã bị Long Thành tôn giả mang theo cấp tốc chạy về Thiên Kiếm Tông. Ở Tử Vân Tông trong, Sở Thanh Vân chỉ giết một cái vũ tông cảnh. Mà ở Thiên Nhai Tông trong, hắn cũng đồng dạng chỉ tìm được một cái vũ tông cảnh. Điều này hiển nhiên là không bình thường. Tử Vân Tông, Thiên Nhai Tông, hai tông đỉnh cấp cường giả, xem ra đều đi Thiên Kiếm Tông, đây là muốn tập trung lực lượng, liều mạng một lần sao? Ta ngược lại muốn nhìn một chút, các ngươi có thể có bản lãnh gì? Sở Thanh Vân trong lòng rất quả quyết. Hắn lần này trở về, chính là vì triệt để giải quyết vấn đề. Sở dĩ, đối với cái này Tam Tông, hắn căn bản không muốn bỏ qua, ít nhất phải đem bọn họ vũ tông cảnh, võ hoàng cảnh tất cả đều giải quyết hết. Hơn nữa hắn hiện tại đã là lục cấp võ tông. Lấy hắn thực lực bây giờ, Coi như phóng nhãn toàn bộ Trung Châu, ở bát cấp võ tông trong, hắn cũng cơ hồ có thể nói vô địch, thậm chí đại bộ phận cửu cấp võ tông. Chỉ sợ cũng đều có thể đối phó. Dưới loại tình huống này, coi như Thiên Kiếm Tông Tam Tông liên thủ, Sở Thanh Vân cũng có lòng tin có khả năng đối phó. Càng không cần phải nói, bên cạnh hắn còn đi theo một vị tôn giả. Thiên Kiếm Tông, thân là Bắc vực đệ nhất tông môn, Thiên Kiếm Tông luôn luôn hoành hành ngang ngược, ở Bắc vực có cao nhất uy nghiêm và khí phách. Trong ngày thường Thiên Kiếm Tông chung quanh là chưa từng có người nào có dũng khí làm càn. Nhưng ngày này Thiên Kiếm Tông chung quanh nhưng là tụ tập nhiều người. So sánh với Tử Vân Tông cùng Thiên Nhai Tông, Thiên Kiếm Tông hiển nhiên biết càng thêm làm người khác chú ý, càng thêm bị người chú ý. Sở dĩ chú ý nơi này, tụ tập ở chỗ này người, so Tử Vân Tông, Thiên Nhai Tông bên kia tổng lại còn nhiều hơn gấp mấy lần. Tử Vân Tông bị hủy, Sở Thanh Vân một người hủy Tông. Thiên Nhai Tông bị Sở Thanh Vân một kiếm chém thành hai nửa. Theo gần nhất một chỗ thông tin trận pháp bên kia, liên tiếp truyền đến hai cái tin tức. Không thể nghi ngờ là để cho Thiên Kiếm Tông phủ cận trong nháy mắt sôi trào. Bọn hắn cũng đều không nghĩ tới Thánh Cực Tông bên kia vậy mà thật chỉ có Sở Thanh Vân một người xuất thủ. Hơn nữa Sở Thanh Vân vẫn như thế nhanh, liền trực tiếp hủy Tử Vân Tông cùng Thiên Nhai Tông. Một người hủy hai tông, Sở Thanh Vân cũng thật đáng sợ đi. Tử Vân Tông, Thiên Nhai Tông, bọn họ cũng đều là cả ngày giống lên, muốn lấy Đại Thánh Cực Tông ba đại tông môn địa vị, bây giờ nhìn bọn họ còn có thể có cái gì mặt nói lời như vậy nữa. Nói hắc hắc, phải có thể tiếp tục tồn tại hạ đi mới được. Tử Vân Tông, Thiên Nhai Tông sau chính là Thiên Kiếm Tông, Sở Thanh Vân nếu là có bản lĩnh, giống như hủy Tử Vân Tông, Thiên Nhai Tông một dạng, đem Thiên Kiếm Tông cũng cho hủy, như vậy Bắc vực sau này sẽ là Thánh Cực Tông thiên hạ, tuyệt đối không có người dám có bất kỳ gì nghị gì. Thiên Kiếm Tông chung quanh nghị luận như nước thủy triều. Tất cả mọi người là ăn no ngầm mong đợi. Suy đoán phân tích Sở Thanh Vân cuối cùng có dám tới hay không. Nhưng không bao lâu bọn họ nghị luận, nhưng trong nháy mắt hơi ngừng. Toàn bộ Thiên Kiếm Tông phủ cận chung quanh, tất cả mọi người là ngẩng đầu, thần sắc chấn động thêm kích động, nhìn về phía bầu trời xa xa. Sở Thanh Vân thật đến. Tin tức lấy tốc độ nhanh nhất, đứng xếp hàng hướng các nơi phát ra. Giờ này khắc này, toàn bộ Bắc vực tông môn chi địa, tất cả mọi người là yên lặng quan tâm chờ đợi trận chiến này kết quả. Sở Thanh Vân đăng lâm Thiên Kiếm Tông. Lần này kết quả đem sẽ ảnh hưởng toàn bộ Bắc vực bố cục. Thiên Kiếm Tông vậy mà không có mở ra hộ tông đại trận. Trên bầu trời U Vân nhướng mày. Bọn họ chắc là nhận được tin tức, biết cái loại này hộ tông đại trận đối với ta không dùng, cho nên mới không có mở ra. Sở Thanh Vân nói ra. Thiên Kiếm Tông tuy mạnh, nhưng dù sao cũng chỉ là Bắc vực tông môn. Bọn họ hộ tông đại trận đối với đỉnh cấp vũ tông cảnh mà nói căn bản là không có gì tác dụng, trừ phi là có. Giống như Thánh Cực Tông như vậy truyền thừa từ thánh giả trận pháp. Sở Thanh Vân, cái này Thiên Kiếm Tông dường như có chút không giống nhau, ngươi phải cẩn thận một chút. Long Thành tôn giả này thì cũng là mở miệng nói. Sở Thanh Vân gật đầu. Từ phía dưới Thiên Kiếm Tông chỗ ấy, hắn thật là mơ hồ nhận thấy được từng cổ một không rõ ràng túc sát ý. Nhưng điều này hiển nhiên là không đủ để dọa lui hắn. Sở Thanh Vân thân hình khẽ động, xuống phía dưới hạ xuống đi. Mà phủ cận chung quanh tất cả mọi người lúc này tất cả đều là trong nháy mắt lộ ra khiếp sợ gì thường cùng hưng phấn thần sắc kích động. Sở Thanh Vân hắn rõ là muốn một người đối toàn bộ Thiên Kiếm Tông đồng thủ. Cái này quá điên cuồng. Vô te 9, 10 ủng hộ côn ve tơ với nhé. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1651. Yêu ma hổ. Sở Thanh Vân chậm rãi hạ xuống. Mà Thiên Kiếm Tông bên trong cũng là một cái chớp mắt bạo phát lên hơn 10 đạo mạnh mẽ không gì sánh được khí tức. 17 đạo thân ảnh lập tức vọt lên, nhanh như tia chớp bay lên trên không, đem Sở Thanh Vân bao vây vào giữa. 17 cái vũ tông cảnh. Phủ cận chung quanh, tất cả mọi người là sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Thiên Kiếm Tông nơi này vậy mà tụ tập được như vậy lực lượng. Phải biết rằng đều là Bắc vực ba đại tông môn Thánh Cực Tông, tổng cộng cũng mới chỉ có 7 cái vũ tông cảnh. Nhưng mà đối diện với mấy cái này, Sở Thanh Vân lại cũng không có gì kinh hoàng. Bởi vì này 17 cái vũ tông cảnh thực lực cũng đều là cao thấp không đều, cường đại bát cấp, cửu cấp võ tông chỉ có vẻn vẹn 2-3 cái. Còn lại cũng chỉ là một ít nhân tông cảnh, địa tông cảnh mà thôi, đối với hắn căn bản cũng không có uy hiếp gì. Tiểu tặc, hủy ta Tử Vân Tông, hôm nay định để cho ngươi chết không có chỗ chôn. Một cái cầm bào lão giả trừng mắt Sở Thanh Vân lớn tiếng quát lên. Thất cấp võ tông, ngươi là Tử Vân Tông tông chủ? Sở Thanh Vân nhìn về phía vừa hỏi. Là thì như thế nào tiểu tặc? Hôm nay ngươi chắc chắn phải chết, Thánh Cực Tông sớm muộn gì cũng phải bị theo Bắc vực triệt để san thành bình địa. Tử Vân Tông tông chủ tràn ngập oán nộ. Tử Vân Tông sừng sững Bắc vực 3.000 năm, năm gần đây càng là ngày càng hưng thịnh, lại cấu kết Thiên Kiếm Tông có thể nói là nhất thời danh tiếng vô lượng. Nhưng kết quả lại, sắp đến đem lên đỉnh Bắc vượt ba đại tông môn trong lúc bị Sở Thanh Vân một người đem tông môn đều cho hủy diệt. Điều này làm cho hắn làm sao không oán, làm sao không nộ. Ta chắc chắn phải chết, vậy ta trước hết diệt ngươi. Sở Thanh Vân lạnh lùng cười, thân hình nhanh như tia chớp biến mất. Sau đó hắn liền ở chung quanh một mảnh kia không thể tưởng tượng nổi trong ánh mắt, mang theo bí pháp quang mang cùng nguyên lực long ảnh xuất hiện ở Tử Vân Tông tông chủ trước người. Chết! Khẽ quát một tiếng, Sở Thanh Vân một quyền đánh ra. Một quyền này phía dưới không có bất kỳ quyền ý, nhưng nắm đấm trong lại tản mát ra một cổ khiến người ta run sợ cùng kinh hãi lực lượng đáng sợ ba động. Tử Vân Tông tông chủ trong nháy mắt sắc mặt đại biến. Bất quá hắn phản ứng nhưng cũng là cực nhanh, lúc này toàn lực đánh ra một đạo dấu quyền, nghênh kích ở trên Sở Thanh Vân cái này đáng sợ một quyền. Nhưng kết quả lại cũng không có dùng. Thình thịch, dấu quyền trong nháy mắt nổ tung. Mà Sở Thanh Vân một quyền kia lại như cũ thế như trẻ tre, đột nhiên đánh vào Tử Vân Tông tông chủ trên thân. Lực lượng đáng sợ lập tức tuôn trào ra. Thánh Cực Tông tông chủ chỉ là kêu thảm một tiếng, liền như là cỗ sao chổi rơi xuống, oanh một tiếng đập sập phía dưới tảng lớn kiến trúc. Lục cấp võ tông khí tức nhanh chóng biến mất. Bắc vực nhất tông chi chủ liền ở Sở Thanh Vân một quyền này phía dưới trực tiếp chết. T. Phủ cận chung quanh bao gồm phía dưới Thiên Kiếm Tông trưởng lão, đệ tử, rất nhiều người đều là không nhịn được. Đột nhiên ngược lại hít một hơi khí lạnh. Sở Thanh Vân cái này cũng quá quả quyết đi, một lời không hợp, liền trực tiếp động thủ đánh giết, nhưng là một cái đại tông môn tông chủ. Hơn nữa thực lực của hắn, cường đại cũng quá bất hợp lý đi, đều là lục cấp võ tông, liền kiếm cũng không cần, một quyền liền đem Tử Vân Tông tông chủ đánh chết. Tất cả mọi người lúc này đều là tâm như hến. Toàn bộ Thiên Kiếm Tông khu vực trong nháy mắt biến phải hoàn toàn yên tĩnh. Sở Thanh Vân vừa lên đến, liền như thế cường thế xuất thủ, đánh giết một cái tông chủ, điều này thật sự là thoáng cái chấn nhiếp mọi người. Còn lại 16 cái vũ tông cảnh, lúc này khí sắc đã tất cả đều âm trầm xuống. Bọn họ nhìn về phía Sở Thanh Vân ánh mắt, lại tất cả đều là tràn ngập nồng đậm kiêng kỵ, có chút thậm chí còn kèm theo sợ hãi và kinh hoàng. Tử Vân Tông tông chủ có thể không phải là cái gì người yếu. Nhưng hắn vậy mà, liền Sở Thanh Vân một quyền đều không tiếp nổi. Đừng nói nhảm với hắn. Hiện tại liền động thủ. Thiên Kiếm Tông cửu cấp võ tông bỗng nhiên lớn tiếng giống to. 16 người không có gì do dự, cơ hồ cùng thời khắc đó, mỗi cái lật tay lấy ra một giọt lực lượng bản nguyên đột nhiên bóp chặt lấy. khí tức cuồng bạo trong nháy mắt quét sạch ra. Nhưng vận dụng lực lượng bản nguyên sau đó, bọn họ nhưng không có hướng Sở Thanh Vân tấn công, mà là lớn hơn nữa phân tán bốn phía, phân tán đến Thiên Kiếm Tông bầu trời. 16 người trong, trừ cửu cấp võ tông bên ngoài, người khác là vung tay, xuống phía dưới đánh ra một đạo nguyên lực, tựa hồ là rót vào, phía dưới thứ gì trong. Sau một lát, một cổ cuồng bạo thêm hung áp khí tức đột nhiên theo Thiên Kiếm Tông bên trong lan tràn ra, nhanh chóng quét sạch cả khu vực. Mà ở tất cả mọi người đều không khi phản ứng lại. Mười năm nói màu u lam quang trụ trong nháy mắt theo Thiên Kiếm Tông bên trong phóng lên cao. Quang trụ phía trên cực nhanh phun mạnh ra u khí lưu màu xanh lam, ngưng tụ thành một cái thật lớn quang tráo. Đem chọn cái Thiên Kiếm Tông toàn bộ đều cho lồng vào đi. Chuyện này, đây là chuyện gì xảy ra? Đột như đến biến cố, để cho chung quanh tất cả mọi người đều là trợn mắt hốc mồm, hoàn toàn xem không rõ đến phát sinh cái gì. Nhưng Thiên Kiếm Tông cửu cấp võ tông lúc này lại là không nhịn được, ha ha cười như điên. Ha ha ha, Sở Thanh Vân, thực lực ngươi xác định đặc biệt đáng sợ, nhưng ngươi ngàn vạn lần không nên chạy đến chúng ta Thiên Kiếm Tông đến dương oai a. Ngươi nếu là liên tục đợi ở Thánh Cực Tông, chúng ta còn bắt các ngươi không có cách nào, nhưng ngươi nhưng bây giờ là đến chính mình tìm chết. Hắn 10 năm vũ tông cảnh, lúc này cũng đều là cười lạnh không dứt. Đây là một cái trận pháp. Là một cái, bọn họ 10 năm vũ tông cảnh liên thủ đều có thể sử dụng lực lượng bản nguyên mới có thể chân chính thôi động trận pháp. Như vậy có thể thấy được, trận pháp này cường đại. Trong một cây quang trụ, phía trên hào quang màu u lam bỗng nhiên nhúc nhích vặn vẹo tách ra, sau đó đúng là ở bên cạnh, ngưng tụ thành một cây dài quá trăm mét. Lưng mọc hai cánh màu u lam cự hổ. Cự hổ đứng lơ lửng trên không, trên thân như là đốt ngọn lửa màu u lam, một đôi lam quang âm u, con mắt càng là chết nhìn chòng chọc Sở Thanh Vân. Hung áp khí tức cuồng bạo để cho Sở Thanh Vân đều là mặt biến sắc, phải ngưng trọng một ít. Thiên Kiếm Tông cửu cấp võ tông lại lần nữa đắc ý cười rộ lên. Ha ha, Sở Thanh Vân, cái này lam quang yêu ma hổ tựu liền cửu cấp võ tông đều có thể đơn giản xé nát. Ngươi sẽ chờ chịu chết đi. Lên cho ta. Ra lệnh một tiếng. Yêu ma hổ ngửa mặt lên trời gầm thét một tiếng. Lực lượng đáng sợ đem không khí chung quanh đều dâng lên từng đợt khí lãng. Tất cả mọi người lúc này đều là hoảng sợ biến sắc. Thật đáng sợ yêu ma hổ. Vừa hô phía dưới tim ta đều giống như rừng nhảy một dạng. Có thể đơn giản xé nát cửu cấp võ tông, cái này yêu ma hổ thật đáng sợ, có lẽ có thể dễ như trở bàn tay, liền hủy diệt một cái tông môn. Thiên Kiếm Tông không hổ là Thiên Kiếm Tông, Sở Thanh Vân lần này tuyệt đối là phiền toái lớn. Rất nhiều người lúc này đều là tâm thần run. Mà bọn họ xuyên thấu qua u lồng ánh sáng màu xanh lam, xem vào bên trong thật lớn yêu ma hổ thì càng là tràn ngập sợ hãi và khẩn trương. Trận pháp này thực sự quá kinh khủng. Thậm chí tựu liền U Vân cùng Long Thành tôn giả lúc này đều là không nhìn được, chân mày chặt chẽ nhíu lại. Cách này Thiên Kiếm Tông thủ đoạn tựa hồ là có chút ngoài dự liệu của bọn họ. Vô Te 9, 10 ủng hộ côn ve tơ với nhé. Thôn Phệ Hồn Đế. Tác giả: Từ Quảng Đại. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1652. Chính diện đánh tan. Trăm mét yêu ma hổ hóa thành một vệt sáng xanh, nhanh như tia chớp đánh về phía Sở Thanh Vân. Mà Sở Thanh Vân cũng vậy, lật tay lấy ra một giọt lực lượng bản nguyên, không chút nào do dự một bả trực tiếp bóp nát. Trên thân khí tức bạo tạc thức tăng lên. Sở Thanh Vân tay cầm trường kiếm, đối mặt hung mãnh nhào tới trăm mét cự hổ, đúng là không tránh không né, bước ra một bước chủ động nghênh kích mà lên. Kiếm tam. Cao giai đại thành kiếm ý bạo phát. Sở Thanh Vân trên trường kiếm trong nháy mắt bạo khởi hơn trăm thước trường kiếm quang thật cao nâng lên, toàn lực một kiếm bổ về phía màu u lam cự hổ. Chói mắt kiếm quang tàn ra khí tức bén nhọn. Giờ này khắc này tất cả mọi người là nhìn không chuyển mắt, nhìn chằm chằm Sở Thanh Vân Lập Phách Nhi hạ một kiếm. Chuyện này sẽ là quyết định tứ đại tông môn, thậm chí quyết định Bắc Vực một kiếm. Là Thiên Kiếm Tông tập kết tam tông lực, lấy cái này chẳng bao giờ xuất hiện qua cường trận pháp lớn. Cường thế đánh chết Sở Thanh Vân. Vẫn là Sở Thanh Vân biết, mang theo liền hủy hai tông uy thế, một lần đánh đón lấy đem Thiên Kiếm Tông cái này Bắc Vực thứ nhất tông môn cũng cho hủy diệt. Đầy đủ mọi thứ ở nơi này một kiếm. Vèo. Kiếm quang nhanh như tia chớp vung lên. Dài quá trăm mét, khí thế ngập trời hung hãn yêu ma hổ. Đúng là một cái chớp mắt bị đạo kiếm quang kia từ trên xuống dưới trực tiếp chém thành hai khúc. Lăn lộn hóa thành hai đoàn hào quang màu u lam tiêu tán. Không có chút nào sức chống cự. Cả khu vực. Bầu không khí dường như đột nhiên ngưng lại. Phá, phá. Vậy mà một kiếm liền phá. Thiên Kiếm Tông chẳng lẽ muốn xong đời. Phủ cận chung quanh, rất nhiều người đều là không nhịn được, trong lòng sinh ra một loại đặc biệt không chân thật cùng khó có thể tin cảm giác. Đây chính là Thiên Kiếm Tông tụ tam tông lực, lại thôi động một cái cường trận pháp lớn, mới ngưng tụ lại một đầu kinh khủng yêu ma hổ. Chỉ sợ là Thiên Kiếm Tông bọn họ cuối cùng bài. Nhưng ở Sở Thanh Vân trên tay, vậy mà sẽ không chịu được như thế một kích. Mà 16 cái vũ tông cảnh lúc này từng cái càng là trợn mắt hốc mồm, trong lòng càng là trong nháy mắt dâng lên sóng to gió lớn. Đây chính là có khả năng đem cửu cấp võ tông đều cho đơn giản xé nát yêu ma hổ a, lại bị Sở Thanh Vân cái này lục cấp võ tông một kiếm liền cho phách. Coi như vận dụng lực lượng bản nguyên cũng không nên nhẹ nhàng như vậy. Sở Thanh Vân, ngươi vậy mà. Đáng chết, đồng thủ, đem trận pháp thôi động đến mức tận cùng, giết hắn cho ta, giết hắn. Thiên Kiếm Tông cửu cấp võ tông, lại một lần nữa lời hống. Nhưng lần này thấy thế nào, đều có loại sắc lời thấm thoát cảm giác. Mà theo hắn giọng nói rơi xuống. 10 năm căn quang trụ cũng là lại phát sinh dị biến. Lần này, 10 năm căn quang trụ, mỗi một cái phía trên đều có nhất đại đoàn hào quang màu u lam, ngọa ngợi tách ra. Mà những ánh sáng kia, cũng toàn bộ lăn lộn, ngưng tụ thành màu u lam quái vật. Có lưng mọc hai cánh cự hổ, có 6 cánh tay ma viên, có 2 cái đầu cự lang, có dài 3 cái phần đuôi rùa ngưu. Tổng cộng 10 năm. Mỗi một cái quái vật đều có 100 mét khoảng cách, trên thân phảng phất là thiêu đốt ngọn lửa màu u lam. Sở hữu cự thú đồng thời ngửa mặt lên trời gầm thét, sau đó đột nhiên để mắt tới Sở Thanh Vân, hóa thành từng đạo lam quang cấp tốc đánh về phía hắn. Hừ, một cái 10 cái, lại có cái gì khác biệt? Kiếm tam, 100 mét chói mắt kiếm quang, lại một lần nữa theo trên trường kiếm bảo khởi. Sở Thanh Vân thần sắc đạm nhiên, nhẹ nhàng vừa sải bước ra, chủ động nghênh kích đi lên. Phốc! 100 mét cao 6 tay ma viên bị Sở Thanh Vân một kiếm chém ngang. Phốc! Phốc! Song đầu tử lang, 2 cánh phi hổ bị Sở Thanh Vân một kiếm chém thành 2 khúc. Kiếm quang lập lòe, trong lúc đó, những thứ kia màu u lam cử thú, lần lượt, liên tiếp té ở Sở Thanh Vân dưới kiếm. Tốc độ của hắn rất nhanh, kiếm pháp lại rất thuần thục. Mà những cử thú này thể hình quá lớn, sự linh hoạt lại đặc biệt kém. Sở dĩ coi như 10 năm vây công cũng căn bản không có cái gì ý nghĩa quá lớn, chính là bị hắn liên tiếp nắm lấy cơ hội từng cách đánh bại. Không tới 1 phút, 10 năm đủ dùng sánh ngang cửu cấp võ tông cử thú, liền tất cả đều té ở Sở Thanh Vân dưới kiếm. Hóa thành hào quang màu u lam phiêu tán. Cả khu vực hoàn toàn yên tĩnh. Mà Thiên Kiếm Tông cửu cấp võ tông trong lòng càng là không nhịn được, sinh ra cảm giác sợ hãi. Vậy mà cường thành như vậy. Đáng chết a, tiếp tục công kích đừng có ngừng, cho ta dây dưa đến chết hắn, dây dưa đến chết hắn. Hắn lại một lần nữa hống. Cái này lam quang yêu ma trận, nhưng là bọn họ tối đại bài. Chính là bởi vì biết Sở Thanh Vân lợi hại, sở dĩ bọn họ mới có thể vừa lên đến cũng không sao do dự trực tiếp vận dụng trận pháp này. Nhưng lại không nghĩ rằng, lại còn là không dùng. 10 năm căn màu u lam quang trụ, lại một lần nữa có ánh sáng nhúc nhích tách rời. Bất quá lần này, Sở Thanh Vân nhưng là ánh mắt đột nhiên ngưng lại, còn tới ta có thể không có hứng thú, cùng các ngươi ở chỗ này chậm rãi tiêu hao, xem ta đến phá hỏng các ngươi trận pháp này. Đang khi nói chuyện, thân hình hắn chợt lóe lên đến một cây quang trụ trước đó. Thân ở trong cột ánh sáng, duy trì cái này một quang trụ vận chuyển, là bọn hắn 16 cái vũ tông cảnh trong thực lực yếu nhất một cái nhị cấp võ tông. Phá thiên kiếm ý, chói mắt kiếm quang, chợt lóe lên. Kiếm quang phía dưới, ngọa ngụy tách rời hào quang màu u lam còn không có chân chính ngưng tụ thành cự thú. Liền ở một kiếm này phía dưới trực tiếp xé thành phấn vụn. Sau đó đạo kiếm quang kia, liền thế như trẻ tre trong nháy mắt oanh kích đến quang trụ ở trên. Ầm. Một tiếng vang thật lớn. Toàn bộ mấy ngàn thước khoảng cách quang trụ, liên đới bao phủ ở thiên kiếm tông phía trên, màu u lam hộ cháo, lập tức chấn động kịch liệt lên. Ở Sở Thanh Vân một kiếm này phía dưới quang trụ lúc này từ trên xuống dưới vỡ ra. Mà trốn ở trong cột sáng, khống chế trận pháp cái kia nhị cấp võ tông càng là kêu thảm một tiếng trực tiếp một ngụm máu lớn cuồng phun ra ngoài. Cứu ta, nhanh cứu ta. Hắn hoảng sợ cầu cứu. Kẻ khác cũng là khẩn trương, lập tức khống chế, vậy vừa nãy ngưng tụ thành 14 cử thú, lại một lần nữa không sợ chết đánh về phía Sở Thanh Vân. Các ngươi cứu không được. Ánh mắt liếc một cái, Sở Thanh Vân lại lần nữa thi triển ra kiếm tam. Lần này, hắn vây quanh cái này bị hắn chém đứt quang trụ cùng 14 lớn tay, mỗi một lần bổ ra cử thú thì đều có thể thuận thế đem ánh kiếm chém tới cột sáng kia ở trên. Như vậy, làm 14 cử thú lại lần nữa được giải quyết thì cột sáng kia chẳng những không có khôi phục, ngược lại vết sách biến phải càng thêm dày đặc, bên trong cái kia nhị cấp võ tông càng là biến phải tổn thương càng thêm tổn thương. Nhưng Sở Thanh Vân nhưng căn bản không cho hắn khôi phục cơ hội, lại một lần nữa bộc phát ra toàn bộ lực lượng, đột nhiên một kiếm chém về phía hắn, phá thiên kiếm ý. Ầm. Một kiếm này xuống, vết sách rầm rạp quang trụ, rốt cuộc cũng nhìn không được nữa, ầm một tiếng toàn bộ nổ tung. Mà bên trong nhị cấp võ tông càng là kêu thảm một tiếng, thân thể bị lực lượng cường đại trùng kích phá thành mảnh nhỏ trực tiếp rơi xuống. Một cái quang trụ nổ tung cũng không có hủy diệt toàn bộ trận pháp. Bỗng nhiên một lúc sau, Sở Thanh Vân liền lại một lần nữa nhằm phía người kế tiếp quang trụ. Ầm, ầm. Tìm cơ hội hai lần đánh xuống, một quang trụ cũng là không có gì sức chống cự, bị hắn trực tiếp đánh thành mảnh vụn. Bên trong một cái tam cấp võ tông cũng là trực tiếp bị đánh chết. Một tên tiếp theo một tên quang chủ liên tiếp bị Sở Thanh Vân cường thế đánh bạo. Hơn nữa hắn cũng rất nhanh cũng nhận thấy được theo quang chủ giảm thiểu toàn bộ trận pháp lực lượng cũng theo đó biến yếu. Cái này không thể nghi ngờ để cho hắn đánh phải càng thêm thuận lợi. Thình thịch. Để lục cây quang chủ ầm ầm bạo thành phấn vụn. Mà đến tận đây, cái này do 10 năm vũ tôn cảnh vận dụng lực lượng bản nguyên thôi đồng lam quang yêu ma trận cũng rốt cuộc không nhìn được. Còn lại 9 cái quang trụ bắt đầu rung động kịch liệt. Phong tỏa toàn bộ thiên kiếm tung, màu u lam hộ cháo cũng là theo chân rung động toàn bộ biến phải sáng tắt không định, đặc biệt không ổn định. Sau một lát, ở một đạo nhẹ, vang lên trong tiếng, quang trụ cùng hộ cháo toàn bộ trong nháy mắt vỡ nát. Thiên kiếm tông tam tông cuối cùng bài cứ như vậy bị Sở Thanh Vân một người một kiếm xông tới cho trực tiếp chính diện đánh tan. Vô te 9, 10 ủng hộ côn ve tơ với nhé. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1653. Võ hồn điện xuất hiện. Quá mạnh, Sở Thanh Vân thật sự là quá cường đại. 10 năm vũ tông cảnh, đem lực lượng bản nguyên đều đồng dùng đến, mới thúc giục động trận pháp, vậy mà hoàn toàn không phải là đối thủ. Trận pháp đều không đi, còn lại 10 người kia có lẽ càng không phải là Sở Thanh Vân đối thủ. Thiên Kiếm Tông xong đời, sau đó cái này Bắc Vực chính là Thánh Cực Tông thiên hạ. Tuy là đều là nhìn tận mắt, những thứ kia quang trụ từng cái nổ tung. Nhưng đợi đến toàn bộ trận pháp đều triệt để ầm ầm sụp đổ sau, phủ cận chung quanh rất nhiều người vẫn là không nhịn được rung động trong lòng. Một trận này pháp sụp đổ cũng liền đại biểu cho Thiên Kiếm Tông bại. Đường đường Bắc Vực đệ nhất tông môn còn liên hợp Tử Vân Tông, Thiên Nhai Tông lực lượng, kết quả vậy mà thua ở Sở Thanh Vân một người tay. Cái này nghe vào đều cảm thấy không thể tưởng tượng được. Nhưng chân chân thật thật phát sinh ở tất cả mọi người bọn họ trước mắt. Hơn nữa trong lòng bọn họ cũng minh bạch. Thiên Kiếm Tông cái này nhất bại, kết quả rất có thể sẽ tông hủy người chết. Sau đó cái này Bắc Vực, đó chính là Thánh Cực Tông một nhà độc quyền thế cục. Không ít người quá mức thậm chí đã đang suy nghĩ cái gì có phải hay không nên đi Thánh Cực Tông cúi chào đỉnh núi. Lực lượng bản nguyên còn chưa tiêu tán. Trên bầu trời Thiên Kiếm Tông Tam Tông còn lại 10 cái vũ tông cảnh, trên người mỗi một người đều tản ra cường đại dị thường khí tức. Trong cơ thể có mãnh liệt lực lượng cuồn cuộn. Nhưng bọn hắn 10 người lúc này lại không có một có dũng khí có mảy may gì động. Bởi vì bọn họ đều hiểu. Bọn họ hiện tại thật là có rất lực lượng cường đại, nhưng Sở Thanh Vân ủng có sức mạnh, lại mạnh mẽ hơn bọn họ nhiều lắm. Bất quá Sở Thanh Vân lúc này, nhưng là chủ động động trước. Từ lúc ba đại tông môn liên thủ đi vây tông Thánh Cực Tông thời điểm, bọn họ song phương cũng đã có thể nói là không chết không thôi cuộc diện. Sở Thanh Vân nếu là không có trở về, Thánh Cực Tông nhất định là tông hủy người chết, sẽ bị bọn họ Tam Tông cho triệt để hủy diệt, đuổi tận giết tuyệt. Nhưng đã hắn trở về, vậy dĩ nhiên là không giống nhau. Hẳn là bị hủy diệt, chính là Thiên Kiếm Tông Tam Tông. Sưu. Sở Thanh Vân ở giữa trời cao chợt lóe lên, hắn thứ nhất để mắt tới, không là người khác, chính là Thiên Kiếm Tông cửu cấp võ tông. Phá thiên kiếm ý. Chói mắt kiếm quang bạo khởi. Sở Thanh Vân không có bất kỳ lưu thủ, giơ tay lên chính là một kiếm vỗ tới. Lực lượng kinh khủng ngưng tụ vào hơn 10 mét kiếm quang trong, tản mát ra lực lượng kinh người ba động, để cho 10 cái vũ tông cảnh cũng không nhịn được khí sắc trắng bệch. Thậm chí phủ cận chung quanh, những thứ kia không trung xoay quanh phi hành yêu thú, cũng không nhịn được lạnh run, trong cổ họng nặn ra gào thét tiếng. Mà cửu cấp võ tông càng là trong nháy mắt sắc mặt đại biến. Sở Thanh Vân tốc độ quá nhanh để cho hắn căn bản hoàn toàn không có bất kỳ né tránh cùng chạy trốn cơ hội, chỉ có thể chính diện nghênh kích. Đáng chết tiểu tử, đi chết đi. Nổi giận gầm lên một tiếng. Cửu cấp võ tông cũng là xuất kiếm, một đạo kiếm quang nghênh kích ở trên Sở Thanh Vân. Thình thịch. Một kiếm thoáng qua. Sở Thanh Vân trên trường kiếm, kiếm quang chậm rãi thu liếm. Nhưng Thiên Kiếm Tông cửu cấp võ tông, nhưng là kêu thảm một tiếng, thân thể như là cỗ sao trổi rơi xuống, oanh một tiếng đập xuống phía dưới. Khí tức nhanh chóng biến mất. Thiên Kiếm Tông lại một cái cửu cấp võ tông, bị Sở Thanh Vân trực tiếp một kiếm kích sát. Cửu cấp võ tông đều bị một kiếm chém giết, cái này Sở Thanh Vân cũng thật đáng sợ đi. Trước đó không phải có nghe đồn, nói Sở Thanh Vân ngày ấy ở Thánh Cực Tông, là ba kiếm chạm cửu cấp võ tông, hiện tại làm sao biến phải càng đáng sợ hơn. Rất nhiều người đều là trong nháy mắt trợn tròn con mắt. Lúc này tựu liền càng chỗ cao U Vân, thậm chí Long Thành tôn giả, đều là không nhịn được trong lòng cả kinh. Cảm thấy có chút khó tin. Trước đó trận pháp kia, bọn họ không có tự mình thử nghiệm, sở dĩ không tốt đi thông qua cái kia, phán đoán Sở Thanh Vân thực lực bây giờ. Nhưng một kiếm chạm cửu cấp võ tông, coi như là Bắc Vực cửu cấp võ tông, coi như là ở lực lượng bản nguyên xuống, vậy cũng thật sự là quá khoa trương điểm đi. Sở Thanh Vân hắn hiện tại mới chỉ là lục cấp võ tông, mà lúc này Tam Tông còn lại 9 người càng là khí sắc không gì sánh được xấu xí. Đánh lại đánh không lại trốn không thoát. Cái này để cho trong lòng bọn họ đều là không nhịn được cảm thấy tuyệt vọng thêm bi phẫn. Đường đường vũ tông cảnh cường đại tông môn trong tông chủ thái thượng trưởng lão cấp bậc nhân vật trăm ngàn năm qua đứng ở bắc vực chi đỉnh tồn tại. Bọn họ lúc nào bị người ép thành như vậy qua. Hơn nữa đối phương còn chỉ là một trẻ tuổi như vậy lục cấp võ tông. Cứ như vậy bị giết, ta không cam lòng. Ta không muốn chết, những người lớn cứu ta. Trong hai người bỗng nhiên cắn răng một cái. Gầm nhẹ xuống phía dưới sông tới, lao xuống phía dưới thiên kiếm tông một nơi. Hắn bảy người đều là đột nhiên ngẩn ra, có người hai mắt tỏa sáng, cũng có người khí sắc do dự. Nhưng ở hai người kia dẫn đầu xuống, bọn họ cũng không do dự quá lâu, đều là đột nhiên cắn răng một cái, cũng đi theo cấp tốc lao xuống, hướng về kia một nơi tiến lên. Muốn chạy trốn. Sở Thanh Vân chân mày cau lại, lập tức lắc mình xuất thủ. Bất quá đối mặt hắn truy kích, bảy cái vũ tông cảnh lúc này lại là hoàn toàn không có bất kỳ chống lại, chỉ là tốc độ cao nhất lao xuống phía dưới. Sở Thanh Vân không tốn sức chút nào, đánh chết trong bốn cái. Nhưng cuối cùng ba cái, đang đến gần mặt đất sau, trong mắt nhưng trong nháy mắt sáng lên hy vọng quang mang, rầm rầm rầm đụng nát một cái nhà phòng ốp trực tiếp đập phải trong đất. Điều này làm cho cơ hồ tất cả mọi người đều là không khỏi cảm thấy kinh ngạc. Từ dưới đất chạy trốn. Đây cũng quá kéo đi. Lúc đầu tốc độ cũng không bằng, nữa vừa đào lỗ vừa chạy trốn. Đây chẳng phải là lại thêm trốn không thoát. Nhưng một đường đuổi tới Sở Thanh Vân, lúc này lại bỗng nhiên những mày thân thể cứng rắn ngừng, lại lần nữa chậm rãi lên tới giữa không trung. Chỉ có hắn thấy. Trước đó ba người kia vũ tông cảnh không phải đào lỗ đi vào dưới lòng đất, mà là vọt thẳng phá địa biểu hiện, xông vào một cái nguyên bản là có trong động. Hơn nữa nhìn tối như mực, không biết bao sâu cửa động, Sở Thanh Vân đúng là mơ hồ, có chút yếu ớt hoảng sợ cảm giác. Động này trong, gặp nguy hiểm. Ngắn ngủi mấy hơi thở sau. Trong động sâu bỗng nhiên, truyền ra ba đạo kêu thảm thiết. Ngay sau đó, chính là ba cái tàn phá, dĩ nhiên mất đi chỗ có khí tức thân thể theo trong động sâu bay ngược ra đến té rơi xuống đất. Chính là trước kia ba người kia. Ba cái vận dụng lực lượng bản nguyên cường đại vũ tông cảnh đã vậy còn quá nhanh, liền toàn bộ bị đánh chết. Điều này làm cho phủ cận tất cả mọi người đều là biến sắc. Mà Sở Thanh Vân nhưng là sầm mặt lại. Trong mắt thậm chí lộ ra vẻ giận dữ. Bởi vì hắn trong khí hải thôn phệ võ hồn chợt bắt đầu rung động nhẹ nhẹ lên. Cái này tỏ rõ có võ hồn điện người đang đến gần. Sưu sưu sưu. Từng đạo tiếng xé gió trong. Hơn 10 đạo thân ảnh lấy cực nhanh tốc độ theo sâu không thấy trong hắc động bay ra trong chớp mắt liền xông trên không trung. Mà theo của bọn hắn xuất hiện, Sở Thanh Vân trong khí hải thôn phệ võ hồn rung động cũng là biến phải càng thêm rõ ràng hóa thanh tích. Thiên kiếm tông bọn họ tam tông đúng là cùng võ hồn điện có cấu kết. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1654. Mí mắt thằng run rẩy. Thiên kiếm tông bọn họ quả nhiên là một đám phế vật. Thật là một đám rác rưởi a, đều như vậy giúp bọn hắn còn thắng không được, còn muốn để cho chúng ta cứu hắn, quả thực buồn cười. Thiên kiếm tông nhất định thất bại, lưu ba người bọn hắn còn có cái gì dùng. Hừ, cứu người là chắc chắn sẽ không cứu, nhưng cái này hủy kế hoạch chúng ta tiểu tử, nhưng cũng là không thể cứ như vậy bỏ qua. Hơn 30 vũ tông cảnh đứng lơ lửng trên không. Bọn họ hơi phân tán ra, mơ hồ đem Sở Thanh Vân bao vây vào giữa. Thiên kiếm tông phía sau quả nhiên là các ngươi võ hồn điện, phù khôi tông sự tình chỉ sợ cũng là các ngươi xuất thủ làm đi. Sở Thanh Vân lạnh giọng nói ra. Mà nghe nói như thế, cả khu vực tất cả mọi người là trong nháy mắt cả kinh, đặc biệt không thể tưởng tượng nổi. Nhìn về phía đột nhiên nhô ra hơn 30 vũ tông cảnh. Võ hồn điện người. Chẳng lẽ Thiên Kiếm Tông cùng Võ Hồn Điện có cấu kết? Điều đó không có khả năng đi. Nhiều Bắc Vực người phản ứng đầu tiên chính là lắc đầu, cảm giác không tin lời này. Thiên Kiếm Tông, Tử Vân Tông, Thiên Nhai Tông, cái này Tam Tông, thế nhưng Bắc Vực thực lực trước năm ba cái đại tông môn, riêng là Thiên Kiếm Tông càng là Bắc Vực thứ nhất tông môn, nếu như liền bọn họ đều cùng Võ Hồn Điện cấu kết, không khỏi cũng thật đáng sợ đi. Nhưng này hơn 30 người, nhưng đều là rõ ràng ngẩn ra. Ha ha, có ý tứ, không nghĩ tới liền liền thân phận chúng ta đều bị nhận ra, Sở Thanh Vân đúng không, ngươi đúng là không bình thường. Bất quá đã như vậy, chúng ta cũng không tất nữa ẩn giấu, đã hủy chúng ta chuyện tốt, vậy ngươi liền để mạng lại hoàn lại đi. Ra lệnh một tiếng. Hơn 30 vũ tôn cảnh đúng là gần như cùng lúc đó, sử dụng ra lực lượng bản nguyên. Chỗ có khí tức phảng phất hóa làm một thể, trong nháy mắt bộc phát ra, nhất thời như long trời lở đất vậy quét sạch tràn ngập cả khu vực. Đồng dạng sử dụng lực lượng bản nguyên. Nhưng cách này hơn 30 võ hồn điện vũ tôn cảnh. Trên thân bộc phát ra khí tức cùng trước đó Thiên Kiếm Tông mười mấy người quả thực thì có thiên địa khác biệt. Bởi vì bọn họ hơn 30 đều là thiên tông cảnh cường giả. Đột như đến biến cố, để cho phủ cận chung quanh tất cả mọi người tất cả đều là kinh hãi không thôi. Mà kinh khủng kia ngập trời khí tức càng làm cho bọn họ sợ mất mật. Vậy mà rõ là võ hồn điện, hơn nữa cái này hơn 30 dường như căn bản không phải một dạng vũ tông cảnh. Khí tức so với trước kia mười mấy kinh khủng quá nhiều. Sở Thanh Vân lần này là thật có đại phiền toái. Rất nhiều người đều là thần sắc hoảng sợ. Có chút nhát gan càng là trực tiếp lặng lẽ chạy ra, trước giờ chạy khỏi nơi này. Cường đại như vậy địch nhân, Sở Thanh Vân tại sao có thể là đối thủ? Lúc này tựu liền trên bầu trời U Vân đều là không nhìn được sắc mặt đại biến. Hơn 30 tất cả đều là thiên tông cảnh. Tôn giả đại nhân, nhanh ra tay đi. U Vân sốt ruột nhìn về phía Long Thành tôn giả. Võ hồn điện nơi này thực lực so với trước kia đại trận kia có thể mạnh hơn nhiều. Long Thành tôn giả lúc này khí sắc cũng là trước đó chưa từng có ngưng trọng, yên tâm, ta tùy thời chuẩn bị xuất thủ, sẽ không để cho hắn có chuyện. Lúc này bị hơn 30 đạo cường đại dị thường khí tức khóa đỉnh, Sở Thanh Vân khí sắc cũng là biến rất nghiêm túc cùng nghiêm túc. Nhưng hắn cũng không có hướng tôn giả đi cầu cứu. Cái này hơn 30 võ hồn điện trong, không thiếu bát cấp, cửu cấp võ tôn cường giả. Nếu như bọn họ đều là Trung Châu những đại thế lực kia thiên tôn cảnh, Sở Thanh Vân nhất định sẽ không chút nào do dự, lập tức mở miệng cầu cứu. Nhưng chỉ là võ hồn điện thiên tôn cảnh, hắn lại cảm giác mình còn có thể nhất chiến. Hắc hắc, tiểu tử, dọa sợ. Hãy bớt sàm ngôn đi, lực lượng bản nguyên thời gian không nhiều, vừa động thủ một cái. Lời còn chưa dứt, hơn 30 võ hồn điện thiên tôn cảnh lập tức gần như cùng lúc đó xuất thủ, đều thi triển ra nguyên lực, hồn kỹ đột nhiên đánh về phía Sở Thanh Vân. Đối mặt như vậy vây công, Sở Thanh Vân không dám chút nào sơ suất. Đối thủ tuy là chỉ là võ hồn điện người, nhưng hắn dù sao cũng mới chỉ là lục cấp võ tông, còn không có bước vào thiên tông cảnh. Nếu thật là bị bọn họ liên thủ hợp sức đánh tới, có lẽ còn sẽ phi thường phiền toái. Huyền xương trận. Thời khắc mấu chốt, Sở Thanh Vân dùng ra huyền xương trận. Lực lượng bản nguyên lực lượng đem trận pháp này triệt để kích hoạt, nhanh chóng ngưng tụ thành 18 cái 1000 mét hàn băng cử mãng, bốn phương tám hướng đánh tới. Hàn băng cử mãng răng khắp nơi, đem hơn 30 thiên tôn cảnh lập tức đều cho ngăn ra. Mà Sở Thanh Vân bên cạnh càng là gần như cùng lúc đó, lại có nhiều nguyên lực quán trú. Bách tinh đằng, hỏa diễm vũ hồn. Hai đại thất giai võ hồn đều là ngưng tụ thành thực thể, lập tức gào thét ra. Chỉ dựa vào huyền xương trận cùng thất giai võ hồn, muốn giết chết thiên tôn cảnh, dù cho đối thủ là võ hồn điện người, hiển nhiên cũng là không thực tế. Nhưng hàn băng cử mãng cùng võ hồn lại đủ dùng đưa bọn họ ngăn khai, tạm thời khiên chế trụ bọn họ. Mà đối Sở Thanh Vân mà nói cũng đã rất đầy đủ. Hồn đao. Ba thanh hồn đao, vô hình vô tướng, nhanh như tia chớp đâm ra đi. Sở Thanh Vân dẫn đầu để mắt tới, là ở cùng một cái phương hướng, cách nhau không xa lắm ba cái cửu cấp võ tung. Chút nào không phòng bị phía dưới, ba cái cửu cấp võ tung ở hồn đao nhập vào đầu sau, lúc này liền rơi vào trong mê muội. Sở Thanh Vân trên trường kiếm kiếm quang lập lòe. Xong sau khi đi lên, liền một kiếm một cái, đem ba người bọn hắn toàn bộ kích sát. Mấy đạo nguyên lực, hồn kỹ tản ra lực lượng cường đại ba động gào thét từ phía sau địa phương đánh úp về phía Sở Thanh Vân. Nhưng Sở Thanh Vân lại căn bản bất vi sở động. Bên cạnh một cái hàn băng cự mãng, nhẹ nhàng một cái vẫy đuôi, liền đem những công kích kia toàn bộ đều cứng rắn tiếp tục chống đỡ. 1000 mét hàn băng cự mãng, nửa đoạn sau trực tiếp bị tạc toái, nửa đoạn trước cũng bị liên lụy, chấn ra nhiều vết rách. Bất quá cái này lại làm cho Sở Thanh Vân bắt lại một cái rất tốt phản kích cơ hội. Nhanh như tia chớp xông lên trước, hắn trực tiếp thi triển ra phá thiên kiếm ý, lấy không thể ngăn cản lực lượng, đem ba cái võ hồn điện thiên tông cảnh trong nháy mắt đánh bảo. Võ hồn điện hơn 30 thiên tông cảnh, nhìn như là đồng loạt ra tay vây công Sở Thanh Vân. Nhưng ở hắn đối huyền xương trận cùng hai đại thất giai võ hồn u đọc sách vinh vũ can su. Ne gần như hoàn mỹ dưới sự khống chế, lại bị triệt để kiềm chế ngăn mở. Bọn họ đồng thời đối mặt Sở Thanh Vân thường thường chỉ có thể có chính là 4-5 cái. Hơn nữa rất nhiều công kích thậm chí đều bị Sở Thanh Vân khống chế bách tinh đằng võ hồn hoặc hàn băng cử mãng cho trực tiếp cứng rắn tiếp tục chống đỡ. Hơn 30 thiên tông cảnh vây tông. Nhưng kết quả lại căn bản hoàn toàn không dùng. Ở huyền xương trận cùng hai đại võ hồn kiềm chế xuống, bọn họ căn bản không có lực phản kháng chút nào một dạng, chỉ có thể liên tiếp bị Sở Thanh Vân từng bước đánh giết. Hơn nữa căn bản ngay cả chạy trốn đều trốn không thoát. Thánh cực tông vậy mà ra đáng sợ như vậy một tên. Chung quanh cơ hồ tất cả mọi người quả thực đều giống như xem ngốc một dạng, thẳng đến lúc này bọn họ mới rốt cuộc minh bạch Sở Thanh Vân trước đó hủy diệt Tử Vân tông, Thiên Nhai tông, thậm chí đối với Trà Thiên kiếm tông thời điểm đều căn bản không hề sử dụng toàn lực. Hắn còn có một cái cường trận pháp lớn cùng với hai cái cường đại thất giai võ hồn. Thậm chí tựu liền vong thành tôn giả lúc này đều là sợ phải trợn mắt hốc mồm. Nhìn phía dưới chiến đấu, Sở Thanh Vân mỗi đánh giết một cái võ hồn điện, hắn mí mắt đều có thể không nhìn được run rẩy một cái. Đây chính là vận dụng lực lượng bản nguyên, hơn 30 cường đại thiên tôn cảnh. Uông thành tôn giả trước đó, thậm chí đều đã điều động nguyên lực tùy thời chuẩn bị xuất thủ cứu. Nhưng lại không nghĩ rằng tựu liền như vậy vây công đều căn bản không làm gì được Sở Thanh Vân, còn muốn bị hắn liên tiếp từng bước phản sát. Ngược lại thì U Vân lúc này đã bình tĩnh trở lại. Nhìn phía dưới dũng mãnh phi thường không gì sánh được, một kiếm chém giết một cái thiên tông cảnh Sở Thanh Vân, nàng ấy tuyệt mỹ trên mặt cũng là không khỏi lộ ra nụ cười. Nhìn tận mắt, Sở Thanh Vân thực lực càng ngày càng mạnh. Nàng là xuất phát từ nội tâm cảm động lây, cảm thấy kiêu ngạo cùng tự hào. Vô te 9. Mời ủng hộ côn ve tơ với nhé. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org. Chương 1655. Cùng có vinh yên. Thình thịch. Người cuối cùng bát cấp võ tung ở bách tinh đằng quấn chặt lại xuống, bị Sở Thanh Vân vung tay một đạo kiếm quang trực tiếp đánh thành mảnh vụn. Võ hồn điện hơn 30 thiên tông cảnh đến đây toàn bộ bị Sở Thanh Vân kích sát. Phủ cận chung quanh, hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả mọi người ánh mắt, lúc này đều là chết nhìn chòng chọc, trên bầu trời còn dư lại, duy nhất một đạo thân ảnh. Kim sắc triều tà. Đạo thân ảnh kia chung quanh đều bị bịt kín nhất tầng kim quang. Một đạo cũng không cao lớn thân ảnh lại làm cho ở đây rất nhiều người trong lòng cũng không nhịn được, sinh ra một loại nhỏ bé cảm giác. Võ giả thế giới lấy thực lực vi tôn. Lấy sức một mình, lần lượt hủy diệt Tử Vân Tông, Thiên Nhai Tông, Thiên Kiếm Tông, cuối cùng thậm chí ngay cả Võ Hồn Điện rất nhiều cường giả đều bị một mình hắn tiêu diệt. Sở Thanh Vân lần này bày ra thực lực thật sự là quá cường đại. Điều này khiến người ta chấn động kinh ngạc, đồng thời thậm chí cũng không nhìn được. Sinh ra kính sợ thậm chí sùng bái cảm giác. Một người hủy tung, một người diệt Võ Hồn Điện. Mặc dù không thể cùng, nhưng tâm chi sở hướng. Sau một lát, võ hồn thôn phệ hoàn tất. Mà Sở Thanh Vân cũng vậy, xem xuống phía dưới Thiên Kiếm Tông. Thiên Kiếm Tông tất cả mọi người, lúc này tất cả đều là mặt như màu đất, nơm nớp lo sợ, lại không có một chút, ngày xưa Bắc vực thứ nhất tông môn kiêu ngạo. Có chút gặp qua Sở Thanh Vân, thậm chí cùng hắn đã từng quen biết, càng là trong lòng vô cùng phức tạp. Lúc trước cùng bọn họ không sai biệt lắm, thậm chí còn không bằng bọn họ Sở Thanh Vân, bây giờ lại một người, liền đem toàn bộ Thiên Kiếm Tông đẩy vào tuyệt lộ. Cấu kết Võ Hồn Điện. Chỉ là dựa vào điểm này, Sở Thanh Vân hiện tại coi như ở Thiên Kiếm Tông đại khai sát giới, có lẽ cũng không có ai có thể nói cái gì. Bất quá Sở Thanh Vân vẫn là không có làm như vậy. Cùng trước đó một dạng, Sở Thanh Vân chỉ là xuất thủ kích sát Thiên Kiếm Tông sở hữu võ hoàng cảnh trưởng lão, sau đó thu lấy những thứ kia chiếc nhẫn chứ vật sau, liền lại lần nữa xông lên trên không. Cùng U Vân bọn họ hội hợp. Những thứ kia chiếc nhẫn chứ vật có lẽ giá trị đã không cao. Nhưng lục giai võ hồn lần này nhưng là lấy được nhiều, để cho hắn có thể đem thiên diện vũ hồn cũng cho đề thăng tới thất giai. Như thế một cái thu hoạch không nhỏ. Sở Thanh Vân, ngươi cái này đại sát một phen, giải quyết hơn 30 thiên tông cảnh, cái này Bắc vực võ hồn điện chỉ sợ cũng muốn phế rớt. Uông Thành tôn giả vừa cười vừa nói. Nhưng thẳng đến lúc này trong lòng hắn khiếp sợ đều vẫn chưa có hoàn toàn mất đi. Sở Thanh Vân lắc đầu, nói ra. Ta cũng không nghĩ tới Thiên Kiếm Tông sẽ có võ hồn điện người. Lần này hoàn hảo là đề thăng tới lục cấp võ tông, bằng không nói không định, liền thật muốn tôn giả ngươi xuất thủ. Hơn 30 thiên tông cảnh cũng không phải là dễ dàng đối phó như thế. Sở Thanh Vân lần này đánh phải xem giống như đơn giản, nhưng trên thực tế, hắn là như vậy đem sở hữu thực lực tất cả đều thôi đồng thi triển đến mức tận cùng. Ba người rất mau ra, hóa thành một vệt sáng trong chớp mắt biến mất. Thiên Kiếm Tông bên trong, một mảnh tình cảnh bi thảm. Vũ Tông cảnh, Võ Hoàng cảnh toàn bộ chết sạch. Thiên Kiếm Tông, Tử Vân Tông, Thiên Nhai Tông, cái này Tam Tông đã có thể nói là theo Bắc vực trong Tông môn triệt để xóa tên. Coi như còn có mấy cái Võ Hoàng cảnh sống tạm cũng căn bản lật không nổi cái gì sóng lớn. Bọn họ còn lại, những thứ kia Vũ Vương cảnh, Võ Linh cảnh đệ tử, hoặc là thay đổi địa vị Bắc vực tông môn khác, hoặc là cũng chỉ có thể đi lưu vong. Nhưng Thiên Kiếm Tông chung quanh cũng rất nhanh sôi trào. Thiên Kiếm Tông cấu kết Võ Hồn Điện, nhưng bị Sở Thanh Vân một người hủy diệt. Thiên Kiếm Tông Tam Tông 17 cái Vũ Tông cảnh, Võ Hồn Điện hơn 30 Vũ Tông cảnh bị Sở Thanh Vân một người toàn bộ chém giết tại Thiên Kiếm Tông bầu trời. Sở Thanh Vân đạp diệt Thiên Kiếm Tông đã Bắc vực vô địch. Bắc vực lần này náo động là Thiên Kiếm Tông Tam Tông cùng Võ Hồn Điện liên thủ gây nên, nhưng bọn hắn tất cả đều vì Sở Thanh Vân một người tiêu diệt. Hoa Tuyết vậy tin tức bay truyền đi. Ở đảo này nói khái quát tin nhắn xuống, toàn bộ tông môn chi địa đều là từ từ bị triệt để khuấy động. Sở hữu nhận được tin tức người tất cả đều là chấn động vạn phần. Bọn họ thế mới biết, Sở Thanh Vân lần này trở về cường thế xuất thủ, đang giải cứu Thánh Cực Tông, đồng thời, nguyên lai cũng là vô hình chung, giúp Bắc vực hóa giải một hồi đại nạn. Thiên Kiếm Tông Tam Tông phía sau có Võ Hồn Điện thân ảnh. Nếu như Bắc vực bị Võ Hồn Điện trưởng khống kia đôi tất cả mọi người mà nói, kết quả tuyệt đối đều sẽ là tai nạn tính. Mà may mắn hơn, rất nhiều người lại là không nhịn được trong lòng cảm khái. Sở Thanh Vân chuyến này rõ là quét ngang toàn bộ Bắc vực. Sắc trời rất nhanh biến thành đen. Nhưng toàn bộ Thánh Cực Tông, nhưng là một mảnh đèn đuốc sáng trưng, tiếng người huyên náo. Nội môn, ngoại môn, đan viện, tất cả mọi người đi tới, ngửa đầu nhìn không trung, như là đang chờ đợi lấy cái gì. Đêm khuya thời điểm, một đạo sáng ngời lưu quang xẹt qua bầu trời đêm, trong nháy mắt đứng ở Thánh Cực Tông phía trên, rất nhanh lộ ra bên trong ba đạo nhân ảnh. Đến. Tất cả mọi người là hai mắt tỏa sáng, toàn bộ đều lộ ra vẻ hưng phấn. Mà Thánh Cực Tông tông chủ Mạc Thanh Tuyền cùng với mấy cái thái thượng trưởng lão, thậm chí ngay cả trọng thương Lăng Nguyên, lúc này đều vội vàng cất cánh nghênh đón. Sở Thanh Vân, ngươi mỗi lần xuất thủ thế nhưng khiếp sợ toàn bộ Bắc Vực. Ha ha, hôm nay một đêm này toàn bộ tông môn chi địa, có lẽ đều không ai có thể ngủ được thấy. Tông chủ và thái thượng trưởng lão lúc này đều là mang theo, khó có thể che đậy vẻ hưng phấn. Phù Khôi Tông bị diệt, Thiên Kiếm Tông, Tử Vân Tông, Thiên Nhai Tông cũng toàn bộ bị hủy, như vậy Bắc Vực sau này sẽ là Thánh Cực Tông một nhà độc quyền. U đọc sách Vinh Vũ Can Su. Nè! Theo kém chút bị diệt đến xưng bá Bắc Vực. Cái này chênh lệch thật sự là quá thật lớn, chỉ sợ bọn họ trong lúc nhất thời cũng không cách nào bình tĩnh trở lại. Mà mọi người hạ xuống là lúc, toàn bộ Thánh Cực Tông càng là trong nháy mắt sôi trào. Đó chính là Sở sư huynh thật trẻ tuổi. Trẻ tuổi như vậy cũng đã có quét ngang Bắc Vực thực lực, nhất định chính là không thể tưởng tượng nổi a, Bắc Vực thứ nhất cường giả. Hừ, cái gì Bắc Vực thứ nhất cường giả, Sở sư huynh đã sớm đi Trung Châu được rồi, hắn căn bản sẽ không đi lưu ý cái gì Bắc Vực cường giả. Sở sư huynh lớn rất đẹp trai a, nếu có thể đi ta bên này liếc mắt nhìn là tốt rồi. Nhiều Thánh Cực Tông đệ tử đều là mắt lộ ra cuồng nhiệt nhìn Sở Thanh Vân. Một ít trẻ tuổi xinh đẹp nữ đệ tử càng là không che giấu chút nào, lúc này trong mắt ngưỡng mộ cùng sùng bái. Toàn bộ Thánh Cực Tông vui mừng suốt đêm. Mãi đến trời sáng ngày thứ hai mới từ từ bắt đầu yên tĩnh. Nhưng rất nhanh, từng đạo vang vọng toàn bộ tông môn thanh âm, nhưng lại để cho vừa mới bắt đầu yên tĩnh bầu không khí lại một lần nữa đốt lên. Thanh Diệp Tông tông chủ tới trước Thánh Cực Tông tiếp. Thạch Linh Tông tông chủ tới trước Thánh Cực Tông tiếp. Lưu Xuyên Tông tông chủ cùng Thái Thượng trưởng lão cùng nhau tới trước Thánh Cực Tông tiếp. Bắc Vực hắn sở hữu tông môn tất cả đều là không thiếu một cái, tông chủ cùng Thái Thượng trưởng lão thân chí tới trước Thánh Cực Tông bái tông. Loại chuyện này ở Bắc Vực, dù cho Thiên Kiếm Tông cường thế nhất thời điểm đều cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Mặc dù biết, những thứ này tông chủ các tông Thái Thượng trưởng lão tới trước, khẳng định chủ yếu đều là vì đến bái kiến Sở Thanh Vân. Nhưng Thánh Cực Tông từ trên xuống dưới vẫn là cũng không nhịn được, cảm thấy hưng phấn cùng kích động. Cùng có vinh yên. Vô te 9, 10 ủng hộ côn ve tơ với nhé. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1656. Lại đến đệ 9 tầng. Thánh Cực Tông bên trong, Sở Thanh Vân đang ở cùng Thánh Cực Tông tông chủ Thái Thượng trưởng lão thương nghị một ít Bắc Vực sự tình. Việc này thật cùng hắn đã không có quan hệ gì, nhưng có một số việc dính đến Sở gia, sở dĩ hắn là như vậy hơi quan tâm một tí. Mà khi lấy được bên ngoài tin tức sau, tông chủ Mạc Thanh Tuyền cùng với mấy vị thái thượng trưởng lão đều là trong nháy mắt mừng rỡ không thôi, hai mắt tỏa ánh sáng, trong lòng kích động vô cùng cùng hưng phấn. Các đại tông môn tông chủ tự mình đăng lâm Thánh Cực Tông đến bái tông. Đây không thể nghi ngờ là đã cho thấy bọn họ lúc này thái độ. Bọn họ đã rõ ràng chính thức thừa nhận Thánh Cực Tông bây giờ đang ở Bắc Vực địa vị. Đây chính là trước đây Thiên Kiếm Tông đều không có thể chân chính làm được. Thiên Kiếm Tông trước đây, mặc dù là công nhận Bắc Vực đệ nhất tông môn, bất quá ở bên cạnh nó, tất lại còn có lấy, đều là ba đại tông môn Thánh Cực Tông cùng Phù Khôi Tông. Nhưng hiện tại Thánh Cực Tông, nhưng là độc nhất vô nhị, là chân chính đứng ở Bắc Vực chi đỉnh. vô luận tông chủ Mạc Thanh Tuyền, vẫn là dư mấy cái thái thượng trưởng lão, thậm chí thánh cực tông từ trên xuống dưới tất cả mọi người, lúc này đều cảm thấy vô thượng vinh quang. Bọn họ là vào thời khắc này chứng kiến người cùng kinh nghiệm bản thân người. Nhưng Mạc Thanh Tuyền mấy người bọn họ trong lòng vẫn là rất rõ ràng, thánh cực tông mặc dù có thể đi đến một bước này, hoàn toàn đều là bởi vì Sở Thanh Vân một người. Nếu không phải Sở Thanh Vân, đừng nói đứng ở Bắc Vực chi đỉnh, hiện tại thánh cực tông có lẽ đều đã bị Thiên Kiếm Tông bọn họ Tam Tông cho diệt. Sở dĩ hưng phấn hơn, Mạc Thanh Tuyền thứ nhất thì nhìn hướng Sở Thanh Vân, rất hòa thuận hỏi. Sở Thanh Vân, cái này Bắc Vực các đại tông chủ có lẽ trên thực tế đều là xông ngươi tới, ngươi có muốn hay không đi gặp một lần? Ta. Sở Thanh Vân lắc đầu. Ta liền không đi qua, tông chủ các ngươi đi đi. Bắc Vực những tông môn này tông chủ thái thượng trưởng lão ở Mạc Thanh Tuyền trong mắt bọn họ, vậy cũng là trưởng khống một phương đại nhân vật. Nhưng theo Sở Thanh Vân, bọn họ cũng liền chỉ là mấy cái vũ tông cảnh. Mạc Thanh Tuyền mấy người gật đầu, không có nói cái gì nữa, hơn nữa trong lòng bọn họ cũng đều là thầm than một tiếng. Quả thế, khi biết được Sở Thanh Vân chuyến này có một tôn giả cùng đi thì bọn họ liền biết. Sở Thanh Vân coi như là ở Trung Châu địa vị chỉ sợ cũng rất không bình thường, Bắc Vực sự tình, hắn khẳng định cũng đã sẽ không có hứng thú gì. Mạc Thanh Tuyền mấy người cáo từ rời khỏi. Nhưng Sở Thanh Vân chợt nghĩ đến một việc, tông chủ, chờ một chút, ta còn có một việc, muốn cùng các ngươi nói một chút. Chuyện gì? Mạc Thanh Tuyền mấy người, lập tức xoay người. Sở Thanh Vân chuyện bây giờ, có thể so với bên ngoài những tông chủ kia, các thái thượng trưởng lão, đều trọng yếu hơn nhiều. Tình nguyện để cho bọn họ chờ ở bên ngoài lấy, vậy cũng trước tiên cần phải đem Sở Thanh Vân sự tình làm thỏa mới được. Cũng không phải là cái gì đại sự, ta muốn đi Thánh Cực Tháp tầng thứ 9 đi điều tra một vật, sở dĩ nói cho các ngươi biết một tiếng. Sở Thanh Vân nói ra, Bắc Vực sự tình đã giải quyết, hắn hiện tại cũng có thể an tâm đi Thánh Cực Tháp. Đi thăm dò cái kia cùng quang bài có liên quan bí cảnh không gian. Nghe được Thánh Cực Tháp tầng thứ 9, Mạc Thanh Tuyền mấy người đều là cảm thấy có chút kỳ quái. Không biết Sở Thanh Vân đi vào trong đó làm cái gì. Nhưng bọn hắn lại cũng chỉ là gật đầu, cũng không có hỏi nhiều cái gì. Sở Thanh Vân lần này, chẳng những ở trong nguy nan cứu lại toàn bộ Thánh Cực Tông, hơn nữa còn trợ giúp Thánh Cực Tông xác lập Bắc Vực địa vị bá chủ. Hiện tại đừng nói Thánh Cực Tháp tầng thứ 9. Coi như Sở Thanh Vân muốn đi hủy đi Thánh Cực Tháp, bọn họ chỉ sợ cũng không có có ý kiến gì. Ngược lại Lăng Nguyên mở miệng, nói muốn cùng Sở Thanh Vân bọn họ cùng nhau, không được bồi tông chủ bọn họ, đi gặp những hắn đó tông môn người. Hắn là như vậy không thích náo nhiệt người, bằng không cũng sẽ không, liên tục đợi ở Thánh Cực Tháp lẻn tu kiếm đạo. Tông chủ Mạc Thanh Tuyền bốn người, hứng thú hừng hực, đi đón thấy hắn những tông môn kia tông chủ. Mà Sở Thanh Vân bốn người còn lại là cùng nhau. Lại một lần nữa leo lên Thánh Cực Tháp. Leo lên tầng thứ 9. Uông Thành tôn giả cùng U Vân. Lập tức đều là hai mắt tỏa sáng, bị cái kia thật lớn, đủ mọi màu sắc vòng xoáy hấp dẫn lực chú ý. Mà Sở Thanh Vân lườm một cái sau, nhưng là nhìn về phía vòng xoáy trước, Lăng Nguyên khối kia vẫn kiếm thạch. Vẫn kiếm thạch ở trên đầy vết kiếm, vậy cũng là Lăng Nguyên lính ngộ kiếm ý. Lăng Nguyên đại nhân, khối này vẫn kiếm thạch ngươi còn giữ, ta nhớ thỏa đáng sơ ta còn thử một chút, bất quá ngay cả một chút dấu vết đều không có thể lưu lại. Sở Thanh Vân cười cười nói. Khi đó hắn, liền chân chính kiếm ý, đều còn không có lính ngộ được. Mà Lăng Nguyên nhưng là, không nhịn được cười khổ lắc đầu, nói ra. Ta khổ tu mấy thập niên, kiếm ý ngộ ra đến rất nhiều, nhưng ở kiếm đạo ở trên đúng là vẫn còn không có thể bước ra một bước kia. Hiện tại chỉ chớp mắt đến hiện tại, ngươi kiếm đạo có lẽ đều mau đuổi theo ta. Cao giai viên mãn. Bước này đã tạp Lăng Nguyên mấy thập niên. Hắn có đôi khi thậm chí đều có thể không nhịn được bắt đầu hoài nghi mình cả đời này cuối cùng còn có thể hay không thể bước ra một bước kia. Cao giai viên mãn đã là kiếm ý đỉnh phong. Còn muốn tiến lên trước một bước, nhưng bây giờ là quá khó khăn. Một bước kia, không phải lĩnh ngộ kiếm ý nhiều, là có thể bước ra đi. Uông Thành tôn giả bỗng nhiên nói một câu. Lăng Nguyên khí sắc dùng mình, lộ ra vẻ nghiêm túc. Nhưng tiếc là Uông Thành tôn giả không có nói cái gì nữa, mà là nhìn về phía Sở Thanh Vân, hỏi. Sở Thanh Vân, ngươi tới nơi này chẳng lẽ là vì cái không gian này chỗ trống trong này có một không gian mật cảnh? Thân là tôn giả. Hắn đương nhiên liếc mắt liền nhìn ra cái này đủ mọi màu sắc vòng xoáy là cái gì? Ta không biết. Sở Thanh Vân lắc đầu nhưng trầm ngâm chốc lát, hắn vẫn là nói. Nhưng nơi này phải có một cái liên quan tới Thánh Cực Tông bí mật. Không biết. Uông Thành tôn giả không khỏi nhíu mày. Sở Thanh Vân, không gian mật cảnh chính là không thể tùy ý loạn vào. Không gian mật cảnh chính là ở chúng ta thế giới này bên cạnh, tại trong hư không diễn sinh ra đến một ít loại nhỏ không gian, phụ thuộc vào chúng ta thế giới này tồn tại. Không gian mật cảnh trong có thể sẽ có thiên tài địa bảo, cũng có thể có cơ duyên kỳ ngộ, nhưng là rất có thể sẽ có một ít không biết nguy hiểm. Không biết không gian mật cảnh là không thể tùy ý loạn vào, có chút không gian mật cảnh nguy hiểm thậm chí ngay cả tôn giả thánh giả đều không thể coi thường. Uông Thành tôn giả trịnh trọng giải thích một phen. Đối vu không ở giữa mật cảnh, hắn hiển nhiên hiểu nhiều hơn, thậm chí nghe nói qua có tôn giả bỏ mạng ở nguy hiểm không gian mật cảnh trong sự tình. Cho nên đối với không biết không gian mật cảnh, hắn thái độ vẫn là vô cùng cẩn thận. Chỗ này không gian mật cảnh khẳng định cùng Thánh Cực Tông có liên quan, hơn nữa cổng vào còn bị thiết lập tại Thánh Cực Tháp ở trên, cũng sẽ không có nguy hiểm gì. Sở Thanh Vân trầm giọng nói ra. Lúc này trong lòng hắn đã sinh ra đến cái loại này hết sức quen thuộc kêu gọi cảm giác. Hơn nữa trong khí hải quang bài cũng lại bắt đầu run, thậm chí có loại muốn rời khỏi khí hải bay về phía không gian kia cảm giác trống rỗng thấy. Chỉ là có lực thôn phệ áp chế, khiến nó căn bản động đậy không được. Vô te 9, 10 ủng hộ côn ve tơ với nhé. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1657. Không mở ra. Như vậy đi, ngươi đã muốn đi vào. Vậy ta lúc này ngươi đi vào chung cách này dù sao cũng vậy, ta chuyến này chỗ chức trách. Uông Thành tôn giả nói ra. Đối với mình thực lực, hắn vẫn tương đối có lòng tin, một dạng không gian mật cảnh cho dù có chút nguy hiểm, vậy cũng có thể ứng phó. Có thể để cho tôn giả thánh giả ngã xuống không gian mật cảnh, dù sao cũng chỉ là số ít. Ta cũng muốn đi. U Vân cũng là ở một bên nói ra. Chuyện này. Được rồi, chúng ta đây liền cùng nhau vào nhìn một cái. Sở Thanh Vân nghĩ một hồi cũng là trực tiếp đồng ý. Hắn cũng không biết không gian kia mật cảnh trong có cái gì. Hơn nữa hắn đối U Vân cùng Uông Thành tôn giả cũng đều là tương đối tin mặc cho. Sở dĩ đi vào chung thì cũng chẳng có gì quan hệ. Sở Thanh Vân tâm niệm vừa động buông ra trong khí hải lực thôn phệ đối quang bài áp chế. Quang bài lập tức khẽ run bay ra, huyền phù ở Sở Thanh Vân trước người. Hơn nữa quang bài xuất hiện sau, liền lập tức như là, hòa diện lúc trước vòng xoáy khổng lồ, dẫn tới nào đó không biết cảm ứng. Quang bài cùng vòng xoáy đồng thời, sáng lên đủ mọi màu sắc quang mang. Tia sáng kia càng ngày càng sáng ngời. Làm quang mang sáng ngời đến đặc biệt chói mắt, thậm chí khiến người ta khó có thể dùng con mắt nhìn thẳng thì, phía trên kia chợt phát sinh dị động. Quang bài ở trên ánh sáng chói mắt, trong nháy mắt bọc lại Sở Thanh Vân. Sở Thanh Vân cả người, như là trở thành một cái quang nhân. Sau đó liền lập tức, lấy nhanh đến mức khó mà tin nổi tốc độ, trong nháy mắt nhập vào phía trước quang mang chói mắt trong vòng xoáy. Tôn giả cũng không kịp phản ứng. Sở Thanh Vân cũng đã biến mất ở vòng xoáy trong. Sở Thanh Vân. U Vân nhất thời sắc mặt đại biến, kinh hô một tiếng sau, lập tức thân hình khẽ động, đi theo nhằm phía không gian kia chỗ trống. Nhưng này đủ mọi màu sắc trong vòng xoáy, chợt thoáng qua, một đạo rất tầm thường ánh sáng diều diệu. Cái này ánh sáng diều diệu âm một tiếng, đem U Vân chấn phải nửa người tê dại, cả người đều trực tiếp lùi lại ra mấy chục thước. Vào không được. Bên cạnh Long Thành tôn giả cũng là thần sắc cả kinh. Lăng Nguyên, đây là chuyện gì xảy ra, vì sao chỉ có Sở Thanh Vân đi vào, kẻ khác lại bị ngăn lại, phát quang lệnh bài là cái gì? Long Thành tôn giả lập tức hỏi. Hắn này thì cũng là trong lòng có chút cấp. Hắn chuyến này nhiệm vụ là chịu trách nhiệm bảo hộ Sở Thanh Vân, nhưng hiện tại Sở Thanh Vân lại một thân một mình. Tiến nhập một cách không biết trong không gian. Điều này làm cho hắn có gan, mất đi trưởng khống cảm giác. Lăng Nguyên không dám thờ ơ, lập tức mở miệng giải thích. Tôn giả đại nhân, ta cũng không biết đó là vật gì, ta vốn tưởng rằng Sở Thanh Vân có phương pháp gì mang bọn ngươi đi vào, nhưng không nghĩ tới vật kia mang theo chính hắn đi vào. Còn như vòng xoáy này, căn bản là không đánh tan được. Ta và tôn chủ thái thượng trưởng lão bọn họ đã từng hợp sức xuất thủ, đều căn bản không rung động được mảy may. Lăng Nguyên sau khi giải thích xong, Long Thành tôn giả chân mày, nhưng là mặt nhăn phải càng sâu. U Vân muốn lại lần nữa thử nghiệm, nhưng Long Thành tôn giả lại đưa tay ngăn lại nàng. Các ngươi lui ra phía sau một ít, ta đi thử một chút. Long Thành tôn giả đi lên trước, trên tay sáng lên nguyên lực quang mang. Hướng tia sáng kia chói mắt, đủ mọi màu sắc vòng xoáy thăm qua đi. Tuy là hắn động tác, nhìn qua không có dùng sức thế nào. Nhưng U Vân cùng Lăng Nguyên lúc này, khí sắc nhưng đều là biến phải ngưng trọng. Nhưng là một cái cường đại tôn giả như vậy nhất thủ thăm qua đi, có lẽ đủ dùng dễ như trở bàn tay, bóp chết bất kỳ một cái nào vũ tôn cảnh. Nhưng mà liền Long Thành tôn giả gần tiếp xúc trong nháy mắt. Một đạo nhu hòa chói mắt, nhưng lại là chợt lóe lên. Xẹt. Đầu ngón tay phát ra một điểm nhẹ, vang lên. Nhưng Long Thành tôn giả trong nháy mắt sắc mặt đại biến, cả người như bị đòn nghiêm trọng vậy, đúng là lập tức rụt tay về, còn bị chấn phải đăng đăng đăng lui ra ngoài hết mấy bước. Ở dưới chân hắn toàn bộ thánh cực tháp đều đi theo lay động. Tốt lực lượng cường đại. Long Thành tôn giả nhất thời kinh ngạc không thôi. Ban nãy một cái, hắn chính là đem tôn giả lực lượng chân chính đều cho dùng đến, lại không nghĩ rằng đúng là bị trực tiếp chấn lui ra ngoài. Thử một lần nữa. Long Thành tôn giả lần thứ hai tiến lên, mà lần này trên tay hắn cũng là sáng lên càng thêm sáng ngời nguyên lực. Vồ một cách về phía vòng xoáy kia. Thình thịch. Một tiếng nổ tung vậy tiếng vang. Long Thành tôn giả kêu lên một tiếng đau đớn, rốt cuộc lại là bị một đạo ánh sáng diều diệu chấn phải rụt tay về, lại là đăng đăng đăng lui hết mấy bước. U Vân cùng Lăng Nguyên đều là không khỏi trong lòng cả kinh. Ở có chuẩn bị, vận dụng càng cường lực lượng dưới tình huống Long Thành tôn giả vậy mà, lại một lần nữa bị chấn lui ra ngoài. Mà Long Thành tôn giả lúc này cũng coi như là nhận thấy được không thích hợp. Cái này đánh văng ra hắn lực lượng, mỗi lần cũng không lớn, nhưng đặc biệt kiên quyết, phảng phất ẩn chứa có một loại vô thượng ý chí, chính là hắn không phá nổi. Loại cảm giác này để cho Long Thành tôn giả không khỏi cảm thấy có chút quen thuộc. Đây là thánh lực. Cái không gian này chỗ trống là bị thánh giả cho phong ấn, căn bản không khả năng vào phải đi. Long Thành tôn giả thần sắc kinh hãi. Thánh giả bày phong ấm bên trong còn lưu lại thánh lực đang lưu động, căn bản không khả năng mạnh mẽ phá vỡ. Muốn đi vào không gian này mật cảnh nhất định phải mời được thánh giả xuất thủ, vỡ vụn không gian trực tiếp theo trong hư không đi vào, hoặc giả cường lực phá tan cái này phong ấm. Long Thành tôn giả khí sắc, không khỏi biến phải có chút hơi khó. Mời được thánh giả xuất thủ coi như là hắn cũng căn bản không có tư cách đó. Hơn nữa càng không cần phải nói, bây giờ còn là ở Bắc vực, coi như khoảng cách gần nhất thánh giả, cũng là ở bên ngoài ngàn tỷ dặm Trung Châu. Lúc này, không gian chỗ trống ở trên, ánh sáng chói mắt đã bắt đầu yếu bớt, từ từ khôi phục lại trước đó bọn họ mới vừa lúc đi vào hình dạng. Mà Lăng Nguyên suy tư sau một lát, cũng là mở miệng nói. Tôn giả đại nhân, Thánh Cực Tông trong, liên tục có một lời đồn. Nói tông môn nội xuất qua thánh giả, mà ngươi còn nói cái này tên kỳ quái trong vòng xoáy lại có thánh lực, có phải hay không là cùng hộ tông đại trận một dạng, đều là vị kia thánh giả lưu lại. Đối với cái này tên kỳ quái vòng xoáy, Thánh Cực Tông người chỉ là theo cố lão tương truyền trong biết đây là một cái rất trọng yếu địa phương. Bất quá bởi vì thủy chung không còn cách nào mở ra. Sở dĩ lâu ngày cũng không có người đặc biệt để ý, một ít tin tức tương quan cũng đều từ từ thất truyền. Nhưng lại không nghĩ rằng hôm nay nhưng là bị Sở Thanh Vân cho xông vào. Hơn nữa còn bị tôn giả nhận ra, phía trên kia vậy mà sắp đặt thánh giả lưu lại phong ấn. Ngươi nói như vậy, ngược lại cũng xác định có khả năng, nếu là chính các ngươi thánh giả lưu lại, mà Sở Thanh Vân lại mang có thể vào chìa khóa, nói vậy cũng sẽ không có nguy hiểm gì đi. Uông Thành tôn giả cao mày phân tích. Bất quá, tuy là ngoài miệng nói như vậy lấy, nhưng hắn vẫn là âm thầm quyết định ở chỗ này chờ một đoạn thời gian. Nếu là Sở Thanh Vân không ra, liền muốn làm biện pháp thông chi Long Đình thánh giả. Đối với một dạng vũ tông cảnh đừng nói thất tung, cho dù chết cũng sẽ không kinh động thánh giả. Nhưng Sở Thanh Vân dù sao là không giống nhau. Rơi vào đường cùng, bọn họ chỉ có thể tuyển chọn chờ. Mà U Vân ở thử nghiệm rất nhiều lần, mỗi lần đều bị đánh văng ra sau, cũng là chỉ có thể rất gấp cùng ở bên ngoài. Vô te 9, 10 ủng hộ côn ve tơ với nhé. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1658. Kéo vào ảo cảnh. Ầm. Một trận trời đất quay cuồng sau. Sở Thanh Vân cả người đau xót, ầm một tiếng đập xuống trên mặt đất. Cái này quang bài, vậy mà không được là dùng để mở ra phong ấm đó, mà là trực tiếp đem ta mang theo sông vào, đây thật là. Sở Thanh Vân không khỏi có chút không nói gì. Hắn cũng không nghĩ tới quang bài, vậy mà sẽ là như thế này. Uông Thành tôn giả nói qua, không gian mật cảnh trong có thể sẽ tồn tại một ít chỗ nguy hiểm, sở dĩ ta cũng phải cẩn thận một chút mới được. Cái này, đây là thiên nguyên khí. Chú ý tới chung quanh sau, Sở Thanh Vân không khỏi khí sắc cả kinh. Bởi vì hắn phát hiện, không gian này mật cảnh trong vậy mà, từ trên xuống dưới, tả tả hữu hữu toàn bộ đều tràn đầy một loại màu tím sầm sương mù. Là phi thường nồng nặc thiên nguyên khí. Loại tình huống này có điểm giống, luyện chế thiên tông đan thì, mạnh mẽ theo nạp thiên nguyên khí mộ dạng. Nhưng so với kia thì thiên nguyên khí, còn muốn càng thêm nồng nặc. Thật là nồng nặc thiên nguyên khí, liền tầm mắt đều cho nghiêm trọng che, như vậy thiên nguyên khí thu nhận luyện hóa, có lẽ rất nhanh thì có thể đem ta đột phá đến thất cấp võ tông, cần thiên nguyên khí cũng cho góp đủ. Sở Thanh Vân có chút kinh hỉ. Từ lúc đột phá đến lục cấp võ tông sau, hắn liền gặp một cái vấn đề cũ, đó chính là tiếp tục sửa luyện tiếp thiên nguyên khí. Bắc vực võ hồn điện xào huyệt. Hắc ma tháp chỗ ấy khẳng định có rất nhiều. Nhưng có đại dương phủ mấy cái xui xẻo tôn giả vết xe đổ. Vô luận hắn vẫn là Uông Thành tôn giả đều không dám đi đánh hắc ma tháp chủ ý. Bởi vì những lời ấy không định sẽ đưa tới võ hồn điện thánh giả. Bất quá hiện tại vấn đề dường như có thể giải quyết. Nơi này thiên nguyên khí đặc biệt nồng nặc mới có thể giải quyết. Sở Thanh Vân đột phá đến thất cấp võ tông cần. U Vân bọn họ hẳn là cũng đều chờ ở bên ngoài lắm. Hơn nữa nơi này cũng không biết đến có không có nguy hiểm gì. Định thần một chút. Sở Thanh Vân tạm thời đem cái này thiên nguyên khí để qua một bên. Bắt đầu hướng chung quanh thăm dò. Vừa biến mất dấu ở Thánh Cực Tông bên trong bí cảnh không gian. Nhưng rất nhanh hắn liền phát hiện cái này bí cảnh không gian căn bản cũng không đại. Bốn phía điều tra một lần cũng chỉ là một phút đồng hồ công phu. Sở Thanh Vân đoán chừng cái này toàn bộ bí cảnh không sai biệt lắm, cũng liền chỉ là cùng hắn từng tại sở gia thôn thì, phòng ở cộng thêm sân lớn như vậy. Nhỏ như vậy bí cảnh hơn nữa dường như không có gì cả. Phí rất lớn khổ tâm. Làm ra một cách như vậy bí cảnh còn lồng cách này quang bài làm chìa khóa, không có liền vì lưu lại những thứ này thiên nguyên khí đi. Mang theo nghi hoặc, Sở Thanh Vân vừa cẩn thận điều tra hai lần. Nhưng hắn thủy chung vậy, không có bất kỳ thu hoạch. Toàn bộ bí cảnh đặc biệt san phẳng, nếu không phải là tràn đầy tử sắc thiên nguyên khí, có lẽ dương mắt là có thể nhìn quét một lần. Hơn nữa duy nhất dị thường chính là ở một chỗ trên mặt đất có mấy khối tản mát toái thạch. Sở Thanh Vân đi tới những thứ kia toái thạch trước, bắt đầu tỉ mỉ quan sát. Nhưng phía trên kia, vừa không có gì lộng lẫy, cũng không có bất kỳ nguyên lực, lực lượng, rõ ràng chính là rất phổ thông đồ đạc. Bất quá liền, Sở Thanh Vân muốn đưa tay đi đem cục đá vụn kia cầm lên thời điểm. Trước đó biến mất quang bài, nhưng lại trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt hắn. Sở Thanh Vân bản năng ngẩng đầu liền nhìn sang. Nhưng cái này vừa nhìn phía dưới, hắn ánh mắt lại nhanh chóng biến phải mập mờ, cả người tựa hồ cũng. Trong nháy mắt không nhúc nhích cương tại chỗ. Bí cảnh không gian đã không tồn tại. Sở Thanh Vân cảm giác bản thân một cái chớp mắt đến một chỗ địa phương mới. Trời xanh mây trắng, non xanh nước biếc. Nơi này là một chỗ, phong cảnh thập phần tú lệ trên núi, cách đó không xa còn có dòng suối nhỏ chảy chảy, nữa xa địa phương, thậm chí mơ hồ còn có bóng người. Đây là huyễn thuật. Sở Thanh Vân không khỏi trong lòng căng thẳng. Quang bài vậy mà, đem hắn cho kéo vào ảo cảnh. Phá! Phá cho ta! Cho ta! Phá! Ý thức được đây là ảo cảnh sau, Sở Thanh Vân lập tức tập trung tinh lực, lấy bản thân ý chí, đi trùng kích chung quanh đây ảo cảnh. Bình thường ảo cảnh chỉ phải ý thức được, cũng rất dễ dàng phá vỡ. Nhưng lần này, vô luận Sở Thanh Vân thế nào tập trung tinh lực, thế nào nghiến răng nghiến lợi trùng kích, đều căn bản không rung động được ảo cảnh mảy may. Chung quanh ảo cảnh như trước không gì sánh được chân thực, thậm chí ngay cả một chút rung động cũng không có. Cái này ảo cảnh cũng thật đáng sợ đi. Sở Thanh Vân bỗng nhiên cảm thấy trên thân hơi bị lạnh. Ý thức triệt để rơi vào cái này không rung động được ảo cảnh trong thân thể hắn, có thể là ở vào hoàn toàn không đề phòng trạng thái. Hiện tại tùy ý một cái thiên tông cảnh ở bên ngoài có lẽ đều có thể dễ như trở bàn tay tiêu diệt hắn. Mà liền Sở Thanh Vân liên tiếp thử nghiệm, muốn xông ra ảo cảnh thì một cái khoảng chừng 4-5 tuổi tiểu nam hài, nhưng là hoạt bát, hướng hắn bên này chạy qua đến, rất nhanh liền đến trước người. Sở Thanh Vân cảnh giác nhìn chằm chằm đứa bé kia. Nhưng đứa bé kia lại như là khi hắn không tồn tại, trực tiếp lướt qua, gỡ ra cách đó không xa một cái bụi cỏ, từ bên trong móc ra một vật. Đó là quang bài. Sở Thanh Vân không khỏi, lại là trong lòng cả kinh. Bởi vì đứa bé kia theo trong bụi cỏ móc ra đồ đạc, vậy mà cùng quang bài giống nhau như đúc, vô luận lớn nhỏ vẫn là hình dạng. Nhưng nhìn kỹ một chút sau, Sở Thanh Vân lại lắc đầu. Tuy là ngoại hình rất giống, nhưng cũng không là. Hắn quang bài giống như là, hoàn toàn do quang ngưng tụ thành, nhìn qua rất hư huyễn. Mà đứa bé kia trong tay, thì rõ ràng cho thấy một cái thực thể, tuy là cũng sẽ phát ra đủ mọi màu sắc quang mang, nhưng cùng quang bài vẫn là, có một ít khác biệt. Bất quá đây cũng là, để cho hắn trong lòng nghi ngờ lên. Hắn cảm giác lần này ảo cảnh tựa hồ là có chút không đơn giản. Đứa bé kia hoạt bát đi ra. Mà Sở Thanh Vân chung quanh, không gian cũng là lại một lần nữa trong nháy mắt phát sinh cải biến đến một chỗ cũ nát nhà lá trong. Nhà tranh bên trong phá bàn ghế hư phá giường. Mà trước đó đứa bé kia đang ngồi ở bên giường ôm quang bài một vật ra sức ở trong miệng gặm cắn. Nước bọt hồ nhất thủ. Nhưng rất nhanh, theo vật kia ở trên thì có từng luồng tản ra tia sáng kỳ dị lực lượng bị hắn hơi y, khà, hí, nuốt hút tới trong miệng, không tự chủ nuốt xuống. Nuốt xuống không bao lâu đứa bé kia liền ngáp, nằm tại trên giường ngủ đi qua. Mà đúng lúc này, chung quanh thiên địa nguyên lực bỗng nhiên rủi rì cấp tốc tụ tập lại, sau đó đúng là gào thét, dũng mãnh tràn vào đứa bé kia trong thân thể. Tiểu hài tử cả người bị phù không nâng lên đến, mà thân thể hắn chợt bắt đầu tích lũy lên nguyên lực. Nhất cấp võ giả, nhị cấp võ giả, tam cấp võ giả, bát cấp võ giả, cửu cấp võ giả, nhất cấp võ sư. Ở Sở Thanh Vân trợn mắt hốc mồm trong ánh mắt, đứa bé kia trên thân khí tức đúng là một đường tăng cao lên. Hắn vậy mà đang ngủ, liền vượt qua võ giả cảnh, chẳng những đà thông chín cái kinh mạch, hơn nữa dung hợp mở ra khí hải trực tiếp trở thành một cấp võ sư. Hơn nữa càng làm cho người ta khiếp sợ là, hắn liền võ hết hồn có thức tỉnh, liền trực tiếp trở thành một cấp võ sư. Không có võ hồn cũng có thể tu luyện. Vô te 9, 10 ủng hộ côn ve tơ với nhé. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1659. Thánh giả bảo vật. Trong khiếp sợ, Sở Thanh Vân chung quanh, không gian lại là biến sắc. Lần này, hắn xuất hiện ở một chỗ, minh mông vô bờ trên thảo nguyên. Tiểu hài tử đã lớn rất nhiều, nhìn qua 16-17 tuổi hình dạng trên thân mang theo một cổ anh vũ khí chất bất phàm. Lúc này hắn đang ngồi ở một chỗ rất sâu trong bụi cỏ. Hắn hai tay nắm quang bài một vật, đã bắt đầu có ý thức chủ động thu nhận lưu truyền ra đến tia sáng kỳ dị lực lượng. Không bao lâu, ba cái võ linh cảnh đối thủ hướng quanh hắn giết qua đến. Nhưng cùng với vị võ linh cảnh hắn, lại cầm trong tay một thanh trường kiếm, dâng lên cường đại kiếm thế, đem ba người kia đối thủ giết biết dùng người ngưỡng mã lật đều chu diệt. Không gian lại lần nữa thay đổi. Thiên linh cảnh, vũ vương cảnh, võ hoàng cảnh, vũ tôn cảnh. Người nọ dường như mỗi một lần thu nhận tia sáng kỳ dị lực lượng cũng sẽ ở cái này ảo cảnh trong hiển lộ một đoạn, mà theo những thứ kia hiển lộ đoạn ngắn trong, Sở Thanh Vân cũng nhìn ra một vài thứ. Người nọ trở thành vũ tôn cảnh sau, liền có thể ngang dọc toàn bộ Bắc vực. Về sau hẳn là đến Trung Châu. Mỗi một lần không gian thay đổi, người nọ thực lực đều có thể trở nên mạnh mẽ rất nhiều. Rốt cuộc thay đổi đến một lần, đó là ở một chỗ không gì sánh được nguy nga, lại cực kỳ thần dị cử sơn trên. Người nọ nắm quang bài một vật, trên thân khí tức điên cuồng tăng vọt. Lần này sau khi đột phá, tựu liền Sở Thanh Vân đều đã nhìn không thấu hắn. Đây là tôn giả. Sở Thanh Vân không khỏi thần sắc khẽ biến. Trở thành tôn giả sau, người nọ thực lực dường như lại tăng vọt nhiều, kế tiếp xuất hiện vài lần trong chiến đấu đều hoàn toàn nghiền ép thức đánh tan đối thủ. Phía sau chiến đấu, Sở Thanh Vân bộc phát xem không hiểu. Nhưng lại một lần nữa không gian nhất chuyển. Lần này, người nọ đúng là khoanh chân ngồi tại trong hư không, trong tay nắm quang bài một vật, hấp thu kỳ dị lực lượng. Cái này, thành thánh. Sở Thanh Vân cổ họng có chút phát khô. Hắn tựa hồ là có chút minh bạch, bản thân là đang ở cách quãng thấy một cái thánh giả từ nhỏ đến lớn suốt đời. Lại trải qua vài lần động vỡ nát không gian, bay lượn hư không đại chiến. Trận chiến cuối cùng, đó là ở một mảnh bao la trong hư không, người nọ bị 7-8 cái thánh giả liên thủ vây công, ở một phen hủy thiên diệt địa trong đại chiến, bị đánh ra bị thương cực kỳ nặng thế. Nhưng mượn tia sáng kỳ dị lực lượng, hắn vẫn là kéo thương thế, lại nhớ tới Bắc vực. Người nọ ở Bắc vực thành lập được một cái tông môn. Tông môn ở dưới sự che chở phát triển cực nhanh, vẻn vẹn mấy trăm năm thời gian là được Bắc vực cường đại nhất tông môn. Thế nhưng người ấy thương thế, rốt cuộc cũng không nhịn được. Hắn theo rất xa địa phương bắt tới một cái rất nhỏ không gian mật cảnh cố định ở tông môn chỗ trong hư không. sau đó lại thi triển phong ấm, đem chính mình phong cấm ở bên trong. Ở sinh mệnh cuối cùng trong thời gian, chỉ có cái kia. Tốt giống như quang bài đồ đạc, liên tục cùng hắn đến cuối cùng, mà hắn cũng ở đây cuối cùng sinh mệnh lực, viết xuống một bộ thánh điển. Ở một mảnh rực rỡ quang vũ trung, người nọ tỏa hóa ở không gian này trong. Hào quang sau khi biến mất, chỉ để lại mấy khối khô cốt, quang bài một vật, còn có một bộ phận rất nặng thánh điển. Không bao lâu, một đạo đủ mọi màu sắc quang mang theo quang bài một vật ở trên chợt lói lên, đi qua cái này loại nhỏ bí cảnh biến mất. Mà lưu lại đến một khối không khí trầm lặng thạch bài, còn lại là cùng bộ phận thánh điển cùng nhau chậm rãi chìm vào tới đất xuống. Ảo cảnh đến nơi đây đã trở thành cùng chân thực trong không gian một dạng, khắp nơi đều thấy tử sắc thiên nguyên khí cùng với phía trước mấy khối xương bể hình dạng. Mà Sở Thanh Vân dường như cũng minh bạch một ít. Cái kia thánh giả hẳn là chính là thánh cực tông sáng lập người. Mà hắn sở dĩ có thể theo bắc vực quật khởi, thuận buồm xuôi gió xuôi dòng tu luyện thành thánh, mẹ kiếp, chính là quang bài một vật. Cách quãng quan sát vị kia thánh giả một tiếng, Sở Thanh Vân thấy hắn một ít bí mật. Mà nhất một cách lớn chính là, giống như quang bài đồ đạc. Thứ này đến chết, hắn đều theo chưa nói với bất luận kẻ nào. Mà lúc này, không gian xung quanh nhưng lại là nhoáng lên. Hắn lại đến một cái hết sức quen thuộc địa phương. Sở Thanh Vân một cách liền nhận ra đây là Liên Sơn quận Đại Hạ Long về chỗ ở. Hơn nữa còn là ở kia. Tiến hành kim hôn đội trưởng đánh giá định địa phương. Một cái rất quen thuộc người trước mặt hướng hắn đi tới, nhưng cũng là cùng trước đó thánh giả một dạng, hoàn toàn không có nhận thấy được hắn. Là Từ Báo Lâm. Từ Báo Lâm ngay từ đầu còn rất bình thường. Nhưng không đi hai bước, hắn hai mắt chợt trở thành đủ mọi màu sắc cùng quang bài giống nhau như đúc màu sắc. Đem Sở Thanh Vân chỉ dẫn đến Thánh Cực Tông. Nhẹ giọng lẩm bẩm một câu, Từ Báo Lâm dường như khôi phục bình thường, sau đó hắn liền rời đi nơi này. Mà ngay sau đó, không gian nhất chuyển. Sở Thanh Vân liền thấy càng thêm quen thuộc, Từ Báo Lâm ban đêm đi tìm hắn cùng với về sau nữa. Liên Sơn quận thành huyết chiến, Từ Báo Lâm ra điều kiện để cho hắn nhất định phải đi Thánh Cực Tông. Cuối cùng hình ảnh là Từ Báo Lâm tự mình rời khỏi. Bóng lưng triệt để sau khi biến mất. Cả vùng không gian bỗng nhiên cái gương một dạng vỡ nát. Sở Thanh Vân trong lòng cả kinh, nhưng phục hồi tinh thần lại sau cũng đã thoát khỏi ảo cảnh. Ý thức trở lại đến thân thể mình trong. Nơi này không còn là ảo cảnh đi. Nhìn chung quanh, nồng nặc kia thiên nguyên khí, Sở Thanh Vân đúng là có chút nghi ngờ. Cái này thật cũng không trách hắn, thật sự là trước đó ảo cảnh thật sự là thật đáng sợ, coi như ý thức được, đều hoàn toàn không phá nổi. Lực thôn phệ. Nghĩ một hồi, Sở Thanh Vân bỗng nhiên bàn tay một phen. Xem trong tay dâng lên, một đoàn màu đen lực lượng, hắn lập tức triệt để yên lòng. Hắn còn chưa thấy qua có cái gì ảo cảnh có khả năng đem lực thôn phệ mô phỏng đi ra. Sở dĩ lực thôn phệ xuất hiện, liền đủ để chứng minh đây không phải là ảo cảnh. Đem ta kéo vào ảo cảnh, hiện tại lại chủ động đem ta cho phóng xuất, chẳng lẽ quang bài xem chính là vì cho ta xem cái kia thánh giả suốt đời cùng với Từ Báo Lâm sự tình. Sở Thanh Vân tựa hồ là minh bạch, nhưng trong lòng lại càng thêm nghi hoặc không giải thích được. Cái này quang bài rõ ràng là có bản thân một ít ý thức, vậy nó thì tại sao muốn làm việc này chứ? Mà liền Sở Thanh Vân nghi hoặc là lúc, trước mặt hắn trên mặt đất chợt nứt mở một cái người, một cái lệnh bài khôn món khác từ bên trong chậm rãi thăng lên. Đây là bảo bối kia. Sở Thanh Vân lập tức hai mắt tỏa sáng. Trước mắt thứ này, hắn một cách liền nhận ra. Chỉ là bất đồng là, lệnh bài kia một điểm quang mang cũng không có, như là biến phải không khí trầm lặng. Mà vật kia hoàn toàn theo trong đất sau khi đi ra, huyền phù ở giữa không trung quang bài, như là đã bị nào đó dẫn, lập tức chợt lói lên, dung nhập vào. Lớn cỡ bàn tay trên lệnh bài, lập tức sáng lên đủ mọi màu sắc quang mang. Lần này nó biến cùng trước đó thánh giả cái kia bảo vật quả thực giống nhau như đúc. Vô te 9, 10 ủng hộ côn ve tơ.